Bọn hắn có lẽ tu vi không cao, nhưng là vì sát nhân, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tinh thông các loại sát lục chi đạo, mục đích chỉ cầu đưa người vào chỗ chết, phi thường âm hiểm. Bất quá Long Trần cũng không e ngại, hắn có vượt quá thường nhân trực giác, phàm là đối với hắn có địch ý người, đều có thể sinh lòng cảm ứng, rất khó bị người cận thân. Ta sẽ chú ý, Long Trần gật đầu nói, ân, ta chỉ là suy đoán mà thôi, người bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh, có lẽ còn không đến mức đưa tới huyết sát điện sát thủ. Dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chính ngươi nhiều chú ý là tốt rồi, hơn nữa huyết sát điện sát thủ, đơn giản là sẽ không xuất thủ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần ngươi tại chúng ta biệt viện một mẫu ba phần đất trên, tự là an toàn, nếu như nếu ra ngoài, tốt nhất cùng ta chào hỏi, minh bạch chưa? Thủy Vô Ngân đạo, tốt, Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngoại trừ Hỏa Vô Phương, Doãn La, Ân Vô Song bên kia, Hoa Bích Lạc bên kia ta cũng cho ngươi nghe xong. Nhà đầu kia bị Sa Khải Thiên vụng trộm địa đưa về Hoa Gia sau mới tỉnh lại. Hoa Gia đối với cái này sự kiện phi thường hài lòng, nghe nói nhà đầu kia đã nhận được không ít khen thưởng, đang tại cố gắng tu hành. Bất quá có một việc so sánh khó giải quyết, người có phải hay không tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, đánh chết một vị Khai Thiên Thần Tông đệ tử. Thủy Vô Ngân khẽ chau mày đạo, đúng vậy, hắn muốn giết ta, cuối cùng bị ta giết chết, Long Trần đạo. Người Khai Thiên thức thứ nhất, là ở nơi nào học được hay sao? Thủy Vô Ngân hỏi, Long Trần đem trong đế đô, đạt được khai thiên quyển một, kinh nghiệm, kỹ càng theo sát Thủy Vô Ngân nói một lần, không có bất kỳ dấu giếm. Ngươi biết, vì cái gì cái kia Khai Thiên Thần Tông đệ tử chặn đánh giết ngươi sao? Thủy Vô Ngân nhìn xem Long Trần đạo, sát nhân đoạt bảo, Long Trần đạo, đoạt bảo xác thực đúng vậy, bất quá chỉ là một phương diện, bởi vì hắn hoài nghi trên người của ngươi có càng lớn bí mật, mới đúng ngươi thống hạ sát thủ. Ngươi khả năng không biết, Khai Thiên Thần Tông chấn tông tuyệt học. Tên là Khai Thiên Chín Thức cùng Chiến Thần Thánh Điển. Chiến Thần Thánh Điển là một bộ công pháp, là Khai Thiên Thần Tông chấn tông chi bảo, theo chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Đồ Lục nổi danh, đều là nguyên ở tiên cổ thời đại lưu truyền tới nay chí bảo. Chỉ bất quá chúng ta Huyền Thiên Đồ Lục ghi lại chính là đạo pháp, huyền ảo tinh thâm, bao hàm toàn diện, ý cảnh sâu xa, lại không phải công pháp chiến kỹ, chính là một bộ thiên thư, cần cụ đại trí tuệ người mới tham ngộ ngộ. Mà Khai Thiên Thần Tông đã có một bộ công pháp cùng một bộ chiến kỹ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tựu là vừa rồi ta đã nói với ngươi Khai Thiên Chín Thức cùng Chiến Thần Thánh Điển. Công pháp cùng chiến kỹ là một bộ, nếu như không có tu tập Chiến Thần Thánh Điển, là căn bản không cách nào thúc dục Khai Thiên Chín Thức. Cho nên hắn hoài nghi ngươi đang nói láo, tựu tính toán trên người của ngươi không có bảo vật, hắn cũng sẽ giết ngươi. Hôm nay ta với ngươi thổ lộ một ít bí mật, ngươi tự mình biết là tốt rồi, ngàn vạn không muốn nói cho những người khác. Khai Thiên Thần Tông Chiến Thần Thánh Điển là nguyên vẹn, nhưng là Khai Thiên Chín Thức cũng chỉ có vừa đến 6 thức, còn lại 3 thức, chẳng biết đi đâu. Cho nên, Khai Thiên Thần Tông đệ tử, hội tiến về từng cái bí cảnh tìm vận may, nhìn xem có thể hay không tìm được thất lạc bộ phận. Tên đệ tử kia hoài nghi trên người của ngươi có nguyên vẹn Khai Thiên Chín Thức, cho nên mới đối với ngươi sinh ra sát tâm, cái này hiểu lầm thật là lớn rồi, Thủy Vô Ngân thở dài nói. Vậy bọn họ sẽ như thế nào? Long Trần hỏi, Khai Thiên Thần Tông đều là một đám bá đạo tên điên, man không nói đạo lý. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi học được khai thiên thức thứ nhất, hơn nữa lại có thể đủ khu động khai thiên, nhất định sẽ làm cho ngươi giao ra công pháp của ngươi, Thủy Vô Ngân đạo. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như bọn hắn dám làm như thế, trừ phi giết ta, nếu như giết không được ta, ta sẽ như oan hồn đồng dạng quấn lên bọn hắn, không chết không ngớt, Long Trần lạnh lùng thốt. Chính mình chiến kỹ xem không ở, lưu truyền ra, vậy mà để cho người khác đem công pháp giao ra đây, đầu óc bị môn lách vào đi à nha. Muốn cửu tinh bá thể quyết công pháp, nằm mơ đi thôi, nếu như bọn hắn thật sự dám làm như vậy, Long Trần không ngại về sau, mỗi lần tiến giai, đều đi Khai Thiên Thần Tông cửa nhà độ kiếp, quá khi dễ người rồi. Người cũng không cần phải gấp, Khai Thiên Thần Tông cũng không tại cái này một vực, chưa chắc sẽ biết rõ tin tức này, ta hôm nay nói cho ngươi những này, là vì cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, Thủy Vô Ngân an ủi. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Thủy Vô Ngân trong nội tâm cũng là cực kỳ lo lắng, phải biết rằng Khai Thiên Thần Tông, thế nhưng mà cùng Huyền Thiên Đạo Tông đồng dạng. Là quái vật khổng lồ, truyền thừa vô số tuế nguyệt, chấn nhiếp bát phương. Hơn nữa Khai Thiên Thần Tông cực kỳ bá đạo, phi thường không dễ nói chuyện, Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt đối sẽ không vì một người đệ tử, đi theo Khai Thiên Thần Tông đối lập, cho nên nàng cũng phi thường buồn được sợ. Bất quá một người duy nhất chỗ tốt tựu là, Cửu Lê bí cảnh bên trong, những đệ tử kia cũng không biết Khai Thiên Thần Tông tồn tại. Cho dù là những môn phái nhỏ kia, cũng chưa chắc biết rõ Khai Thiên Thần Tông sự tình, cho nên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, tin tức này không muốn rơi vào tay bọn hắn bên kia, nếu không Long Trần tựu tai vạ đến nơi rồi. Trong khoảng thời gian này, người tựu im lặng địa tại đệ nhất biệt viện tu hành, nếu như có vấn đề gì, có thể tìm Phó trưởng viện thương lượng một chút, ta ngày mai muốn phản hồi Huyền Thiên Đạo Tông một chuyến, xử lý một sự tình, nhớ kỹ muốn thành thật một chút, đừng cho ta gây tai họa. Nghe xong Thủy Vô Ngân dặn dò về sau, Long Trần đã đi ra Thủy Vô Ngân tĩnh thất, tâm tình có chút trầm trọng, lại có chút phẫn nộ, tê liệt địa, làm gì vậy, nhiều như vậy đầu mâu đều chỉ hướng lão tử. Trở về cố gắng tăng lên, ai muốn chết thì tới đi. Long Trần cắn răng một cái, bước lên phản hồi đệ nhất biệt viện truyền tống trận. Chương 503, Hồng Y Phu Nhân. Phản hồi đệ nhất biệt viện về sau, Long Trần trực tiếp tiến nhập bế quan, bởi vì Long Trần ngửi được cảm giác nguy cơ, hôm nay Long Trần chung quanh toàn bộ là địch nhân, hắn phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Long Trần bắt đầu luyện đan tế cốt, hôm nay thân thể đã bị lôi đình chi lực rèn luyện được càng ngày càng cứng cỏi, đạt đến một loại cực hạn. Long Trần càng không ngừng luyện đan tế cốt, bởi vì thân thể vô cùng cường hãn, Long Trần đối với đan dược tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Cắn nuốt mấy chục khỏa mang theo huyễn văn tế cốt đan, Long Trần cũng chỉ tế luyện khối thứ nhất xương cốt mà thôi. Nửa tháng sau khi đi qua, tế luyện 6 khối xương cốt, đạt đến rèn cốt 6 tế, ngày hôm nay Long Trần nghênh đón một cái tin tức tốt. Hoa Vân Tông bên kia người đến là một vị thông minh tháo vát trung niên nam tử, chính là một vị tiên thiên cảnh cường giả, Long Trần cũng chưa từng gặp qua. Người nọ nhìn thấy Long Trần về sau, cũng không nói thêm gì, đưa cho Long Trần một cái không gian giới chỉ về sau, nói rất nhanh sẽ có nhóm thứ hai đưa lên, người rời đi rồi. Đương Long Trần mở ra không gian giới chỉ về sau, thiếu chút nữa nghẹn ngào thét lên, cái kia trong không gian giới chỉ, bày đầy thùng gỗ. Từng trong thùng gỗ, đầy đủ đan đạo, Long Trần tan vỡ thoáng một phát, tổng cộng có 300 cái thùng gỗ, từng trong thùng gỗ, thậm chí có 1 vạn khỏa đan dược. Trịnh Văn Long việc này xử lý quá đẹp, Long Trần không khỏi phát ra từ nội tâm cuồng hỉ, Long Trần đem đan phương giao cho Trịnh Văn Long thời điểm, tự lộ ra qua, hắn cần rộng lượng tế cốt đan, cũng đem mình tổ kiến Long Huyết Quân Đoàn tư tưởng, cho Trịnh Văn Long đã từng nói qua. Lúc ấy Trịnh Văn Long không khỏi có chút cảm động, nói Long Trần là một cái chân hán tử, hơn nữa hứa hẹn, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đem đan dược đưa tới. Long Trần không biết là, Trịnh Văn Long trở lại Hoa Vân Tông về sau, trực tiếp triệu tập mấy trăm cái luyện đan sư, không biết ngày đêm địa vi hắn luyện chế đan dược. Đồng thời Trịnh Văn Long trực tiếp dùng thư báo cáo tổng bộ đối với cái này đan phương cực kỳ trọng thị, phái hơn 1.000 đan tu vì Trịnh Văn Long luyện chế đan dược. Không thể không nói Hoa Vân Tông quá khổng lồ rồi, đạt được đan phương về sau, thấy được cực lớn mấu chốt buôn bán, trước tiên bắt đầu điên cuồng luyện chế tế cốt đan. Nhiều như vậy đan tu, không biết ngày đêm luyện chế, cái kia đan dược tựu như là nước chảy bình thường, hướng ra phía ngoài lưu. Bất quá Trịnh Văn Long đã sớm đánh tốt xin rồi, nhóm đầu tiên luyện chế ra đến đan dược, 80% bị chính hắn lưu lại, đó là cho Long Trần, hắn biết rõ Long Trần nhất cần gì. Mà Hoa Vân Tông cao tầng phát hạ lời nói đến, đây hết thảy đều giao cho Trịnh Văn Long đến kinh xử lý, cho nên mới phải có 300 vạn khỏa đan đạo, tại trước tiên đưa đến Long Trần bên này. Quả nhiên Long Trần đối với Trịnh Văn Long thủ đoạn bội phục sát đất, Trịnh Văn Long xem như giúp Long Trần đại ân, cũng chỉ có Trịnh Văn Long nhân vật như vậy, mới có như vậy phách lực. Mà Trịnh Văn Long cũng không hổ là khôn khéo thương nhân, còn lại cái kia 2 thành đan dược, vội vàng phát hướng thế giới các nơi. Phải biết rằng, không mấy năm qua tế cốt đan vẫn luôn là bị đan cốc lũng đoạn, ngoại giới là cơ bản mua không được, hơn nữa giá cả phi thường địa đắt đỏ. Lần này Trịnh Văn Long muốn dùng mọc lên như nấm phương thức, hướng toàn bộ thế giới chứng minh, tế cốt đan Hoa Vân Tông cũng có, hơn nữa hiệu quả so đan tháp bán ra cường lớn gấp đôi. Hoa Vân Tông hội dùng tự chủ nghiên cứu phát minh danh nghĩa, hướng thế nhân tuyên bố, cái này đan phương là chính bọn hắn nghiên chế ra. Cái chủ ý này là Long Trần cho Trịnh Văn Long ra, như vậy có thể thể hiện Hoa Vân Tông thực lực, đồng thời cũng bảo vệ Long Trần. Tuy nhiên bề ngoài đồng dạng, nhưng là hiệu quả lại càng cường đại hơn, mạnh như vậy hữu lực chứng minh, chẳng khác gì là hung hăng địa quạt đan tháp một bạt tai. Hơn nữa đan tháp vẫn phải nhịn lấy, bọn hắn không thể nói đây chính là bọn họ đan phương, bởi vì đồng dạng đan phương vì cái gì dược hiệu không giống với. Bọn hắn cũng không thể thừa nhận, mình ở dược trên động tay động chân, lãng phí một nửa dược lực, chính là vì kiếm lấy tiền nhiều hơn a. Trịnh Văn Long chưa bao giờ lập tức bán ra những tế này cốt đan, mà là trước phát hướng thế giới các nơi, trước chữ hàng một bộ phận, tìm một cái phù hợp thời gian, lại đi chiều đan cốc mặt, thương nhân kiên nhẫn, vĩnh viễn là tốt nhất. Mà Long Trần đã nhận được suốt 300 vạn khỏa tế cốt đan, trực tiếp đem tế cốt đan chia Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ. Đương bọn hắn nhìn xem dùng thùng trang đan dược, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đan dược đều là dùng cái chai trang, cái này một thùng quá dọa người rồi. Long Trần phát hạ lời nói đến, dùng sức ăn, dùng sức luyện, đây chẳng qua là trong đó một bộ phận, đến tiếp sau còn có càng nhiều đan dược, hội liên tục không ngừng đưa tới. Tuy nhiên không biết Long Trần là làm sao làm được, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, trong nội tâm cũng không có sao cảm động, bọn hắn thấy được một đầu mới con đường. Long Trần cho lúc trước bọn hắn cải tạo linh căn, hiện tại bọn hắn toàn bộ đã thành bạch ngân cấp linh căn kẻ có được, tu hành tốc độ so với quá khứ nhanh gấp 10 lần. Mà hiện tại bọn hắn toàn bộ tiến nhập bốn tế cảnh, tại đi qua, bốn tế cảnh chỉ sợ đã là bọn hắn những bình thường này đệ tử mục tiêu cuối cùng rồi. Nhưng ở Long Huyết quân đoàn, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, nghĩ đến chính mình tương lai có thể đi theo Long Trần, sừng sững tại võ đạo đích đỉnh phong, cùng tuyệt thế thiên kiêu tranh hùng, tự vô cùng kích động, bắt đầu dốc sức liều mạng địa luyện hóa đan dược. An bài tốt mọi người về sau, Long Trần cũng bắt đầu như là ăn đậu phộng đậu bình thường, bắt đầu mãnh liệt ăn tế cốt đan. Tuy nhiên những đan dược kia chẳng qua là bình thường thượng phẩm tế cốt đan, không bằng Long Trần luyện chế mang huyễn văn tế cốt đan. Nhưng là số lượng nhiều nha, Long Trần đã giảm bớt đi không ít luyện đan thời gian, chất không được, tự dùng lượng đến gom góp, mỗi lần ăn vào, há miệng đều có thể chứng kiến trong cổ họng đan dược lúc mới dừng lại mở ra thủy tế luyện cốt cách. Tế cốt tựu là đem chính mình cốt cách, dùng đan dược chi lực, hoàn toàn rèn luyện một lần, phải biết rằng đầu khớp xương tạp chất là khó khăn nhất loại bỏ, cho nên tế cốt cảnh phi thường trọng yếu. Chỉ có cốt cách đủ rắn chắc mới có thể chèo chống cả người lực lượng, Long Trần mỗi tế luyện một cục xương cũng cảm giác thân thể trở nên nguyên lai càng cường tráng rồi. Đó cũng không phải nói Long Trần lực lượng gia tăng lên, mà là Long Trần thân thể trở nên mạnh mẽ rồi, có thể thừa nhận càng lực lượng cường đại nghiền áp, có thể phát huy ra chính mình 100% lực lượng. Tại tế cốt cảnh trước khi, Long Trần nếu như vận chuyển lực lượng quá lớn, chính hắn cốt cách đều chịu không nổi, hội đứt gãy. Cho nên bình thường chiến đấu lúc, Long Trần cảm giác phát huy ra lực lượng mạnh nhất, nhưng là trên thực tế, cái kia cũng không phải lực lượng mạnh nhất. Bởi vì xuất phát từ bản năng, Long Trần thân thể hội hạn chế một phần lực lượng, miễn cho hội đánh gãy chính mình cốt cách. Loại này bản năng thì không cách nào cải biến, đó là một loại mình bảo hộ, tự tính toán Long Trần bất cứ giá nào, cốt cách chấn vỡ, cũng muốn sử dụng cỗ lực lượng kia, đều không được, bản năng tựu là bản năng, phi thường được khó có thể khống chế. Mà tới được tế cốt cảnh về sau, cũng chưa có loại này xấu hổ, chỉ cần cốt cách có thể thừa nhận được rất tốt, như vậy thân thể bản năng tựu cho phép người sử dụng lực lượng mạnh nhất, loại này bản năng tựu đóng cửa. Hiện tại Long Trần tựu ở vào loại trạng thái này, trước kia hắn, giống như là một cái trông coi kim khố, qua cùng thời gian tên ăn mày. Không có một tòa kim sơn, thế nhưng mà đều bị khóa ở trong kho hàng, hôm nay Long Trần chính từ từ mở ra bảo khố, rốt cục có thể tiêu xài chính mình tài phú rồi. Long Trần chỉ dùng 3 canh giờ, tựu làm hết suốt một thùng tế cốt đan, thì ra là 1 vạn khỏa tế cốt đan. Long Trần cảm giác được trong cơ thể của mình, cốt cách nổ vang rung động, ẩn ẩn có tiếng sấm truyền ra, toàn thân tràn đầy lực lượng. Rốt cục đạt tới 10 tế rồi. Long Sa nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể cái kia mãnh liệt bành trướng lực lượng, tràn ngập hưng phấn. Kỳ thật Long Trần tế cốt, muốn so với người khác tiêu hao tế cốt đan muốn hơn rất nhiều, bất quá không chịu nổi Long Trần ăn nhanh như vậy, cầm tế cốt đan đương cơm ăn. Chia tay người, một hơi ăn tươi 3 khỏa, cũng đã rất nhiều, nhiều hơn nữa, khủng bố dược lực, sẽ để cho thân thể của bọn hắn chịu không được, nhưng lại hội lãng phí một bộ phận dược lực. Mà Long Trần thân thể, so ma thú càng thêm cường hãn, dược lực trùng kích, Long Trần căn bản không quan tâm, mặc dù sẽ lãng phí một bộ phận dược lực, nhưng là Long Trần hiện tại chân quý nhất chính là thời gian, lãng phí một chút đan dược, không đáng kể chút nào. Đã ăn xong một thùng, Long Trần thoáng điều chỉnh thoáng một phát, bắt đầu ăn thứ 2 thùng, lúc này Long Trần nhớ tới A-man, nếu như A-man tại, chỉ sợ một hơi, tham ăn mất mấy chục thùng A. Bất quá A-man thân thể cũng không cần đan dược điều trị, hắn chỉ cần thịt, hắn có thể theo ma thú huyết nhục bên trong, chất lọc đến tinh hoa nhất bộ phận, đi tẩm bổ nhục thể của hắn. Hôm nay A-man bị thương minh mang đi, dùng thương minh đối với hắn bảo vệ, cái lúc này, nhất định dốc sức liều mạng địa cho A-man đánh chết ma thú, săn bắt huyết thực, tin tưởng A-man tu hành tốc độ, so về chính mình chỉ sợ chỉ nhanh không chậm. Lần trước tại bí cảnh bên trong, A-man trên trán thần kỳ đường vân hiển hiện, khí huyết bộc phát, một người đính trụ Doãn La, Hàn Thiên Vũ chờ một đám cao thủ đứng đầu liên thủ công kích. Lúc kia, A-man giống như hồ đã có một ít man tộc cường giả khí tức rồi. Không được, ta được tranh thủ thời gian ăn hết. Nghĩ đến A-man, Long Trần càng thêm từng ngụm ăn đan, điên cuồng mà luyện hóa dược lực, tẩm bổ cốt cách. Thẳng đến thứ 6 thùng ăn xong, Long Trần đã tế luyện 16 căn cốt cách. Đứng dậy, Long Trần cảm giác trên người có dùng không hết khí lực. Phanh, một quyền nện ở ngực, chấn đắc không gian ông ông tác hưởng, mà Long Trần chính mình không có cảm giác nào. Khá lắm, như vậy thân thể, quả thực quá sung sướng. Long Trần cảm giác được, một quyền có thể đạp nát cự thạch, thế nhưng mà nện tại trên thân thể, chỉ là phát ra bang bang tiếng vang, cũng không cái gì cảm nhận sâu sắc. Lần thứ nhất cảm nhận được tế cốt khủng bố, cái này lại để cho Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, bất quá đồng thời cũng có chút đau lòng. Phải biết rằng, Long Trần ăn hết suốt 7 vạn khỏa tế cốt đan, mới tế luyện 16 căn cốt cách, người khác ăn 7 vạn khỏa tế cốt đan, đầy đủ có thể tế luyện toàn thân hơn phân nửa cốt cách rồi. Bởi vì dựa theo Long Trần dự toán, một người, toàn bộ tế cần đại khái 10 vạn khỏa thượng phẩm tế cốt đan, bất quá cái này dự toán cũng không chính xác. Hình như là thể chất càng cường đại người, lại càng khó tế cốt, tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội, dựa theo cái này tính toán, chỉ sợ vốn là kế hoạch 3.600 vạn khỏa tế cốt đan, cần lại gia tăng không ít. Bất quá chỉ cần có thể lại để cho mọi người thực hiện toàn bộ tế, Long Trần cái gì đều không để ý, hắn cần chế tạo một chi thuộc về mình thiết huyết hùng binh. Cút ngay, đem Long Trần cho bổn tòa kêu đi ra. Đột nhiên bên ngoài phát ra một tiếng lạnh quát, nghe thanh âm là một nữ tử, đồng thời nương theo lấy tường vây nứt vỡ thanh âm. Long Trần không khỏi cả kinh, vội vàng chạy đi ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy hai gã thủ vệ đệ tử đã ngã xuống đất không dậy nổi, ngất đi, chính mình tường vây bị chấn sụp bên. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một cái hồng y phu nhân, nhìn về phía trên 35-36 tuổi bộ dáng, đầy cái cằm trên mọc ra một khỏa nốt ruồi, cho người một loại cực kỳ cay nghiệt cảm giác. Phụ nhân kia gặp Long Trần đi ra, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ngươi tựu là Long Trần, ngươi là người nào? Long Trần trong lòng có chút rùng mình, tại nữ nhân này trên người, Long Trần cảm nhận được khủng bố uy hiếp. Quỳ xuống nói chuyện a. Phụ nhân kia trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện một vòng cười lạnh, lạnh quát một tiếng, trong lúc đó một cỗ kinh khủng thiên địa năng lượng hướng Long Trần đè xuống. Chương 504, nộ theo trong lòng khởi, quỳ xuống a. Phụ nhân kia một tiếng lạnh quát, Long Trần lập tức cảm giác không gian chung quanh động lại, khủng bố thiên địa năng lượng vẫn còn như thủy triều hướng Long Trần đè xuống. Oanh, Long Trần dưới chân đại địa nứt vỡ, khủng bố khí lãng trực tiếp đem Long Trần sau lưng trụ sở nứt vỡ, Long Trần cảm giác mình bị một tòa núi nhỏ đè nặng. Thế nhưng mà như trước sừng sững bất động, dùng thân thể chi lực, ngăn cản kinh khủng kiêu uy áp. Để cho ta Long Trần quỳ, người tính toán thơm bơ vậy sao? Long Trần không khỏi gào thét, con mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt phụ nhân này, hắn không rõ, cái này căn bản chưa từng gặp mặt phu nhân, tại sao phải nhục nhã cho hắn. Người nào? Bên này động yên tĩnh một chút tử đưa tới biệt viện chú ý, vô số người hướng bên này chạy tới, nhìn thấy nàng kia vậy mà ra tay đối phó Long Trần, không khỏi phát ra gầm lên. Cút ngay! Phụ nhân kia một tiếng lạnh quát, hóa thành cuồn cuộn âm sóng, những vào tới kia đệ tử trưởng lão, trong nháy mắt bị chấn ngất đi. Ông, Long Trần thừa dịp phụ nhân kia chấn choáng mọi người thời điểm, trong tay huyết sắc trường đao, thẳng đến phụ nhân kia chém rụng. Hừ, múa rìu qua mắt thợ. Phụ nhân kia trên mặt treo một vòng trào phúng, thò tay tại Long Trần huyết sắc trường đao vỗ một cái, Long Trần cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng truyền đến. Ba, ống tay áo bạo toái, trong tay trường huyết sắc trường đao rốt cuộc đắn đo bất trụ. Chỉ thấy huyết sắc trường đao đập vào xoáy, trực tiếp bay về phía phương xa, lập tức đem ngoài mấy trăm trượng một tòa lầu nhỏ nứt vỡ. Đối mặt tiền bối, vậy mà vô lễ, như thế không có gia giáo, tự để cho ta thay thế cha mẹ của ngươi giáo huấn một chút ngươi, như thế nào kính lão? Phụ nhân kia một tiếng lạnh quát, trong lúc đó ra tay như điện, vỗ vào Long Trần trên bờ vai, Long Trần lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng thiên địa năng lượng lập tức xâm lấn thân thể, một ngụm máu tươi phun ra. Quỳ xuống, phụ nhân kia lạnh quát. Bàn tay dùng sức ép xuống, muốn Long Trần quỳ gối. Nằm mơ, Long Trần trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận tại thiêu đốt, hắn lần thứ nhất như vậy bị người nhục nhã, vận toàn lực ngăn cản, lực lượng kinh khủng kia. Xương cốt ngược lại là đủ ngạnh, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Phụ nhân kia trên mặt hiển hiện một vòng kinh dị, bất quá lập tức cười lạnh một tiếng, lực lượng dần dần tăng lớn. Oanh, Long Trần dưới chân đại địa nứt vỡ, lập tức biến thành một cái hố to, Long Trần cảm giác xương cốt của mình đều cũng bị cán gãy. Phụ nhân kia lực lượng quá mức khủng bố rồi, Long Trần cảm giác toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên vai của mình, căn bản không cách nào ngăn cản. Phụ nhân kia gặp Long Trần lại có thể chống cự ở lực lượng của nàng, không khỏi trong mắt hiển hiện một vòng khiếp sợ, bất quá cái này bôi khiếp sợ lập tức bị lạnh như băng sát ý bao trùm. Công pháp bên trong lộ ra tà ý, ngươi nhất định là tà đạo lẫn vào chính đạo gian tế, đối đãi ta xem ngươi thức hải, hết thảy là được sáng tỏ. Phụ nhân kia cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm hướng Long Trần mi tâm. Cái kia một chỉ phía trên, hào quang bắt đầu khởi động, phù văn lập lòe, mang theo cực kỳ khủng bố linh hồn chi lực, xem xét đã biết rõ, đó là một loại linh hồn chi thuật. Xem ngươi chập choạng, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền ném ra, đâm vào phụ nhân kia đầu ngón tay phía trên. Phụ nhân kia gặp Long Trần một quyền đập tới, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường cười lạnh, nếu như Long Trần một quyền đập trúng, nàng trên ngón tay bổ sung lực lượng, hội lập tức nứt vỡ Long Trần nắm đấm. Oanh! Nhưng khi Long Trần nắm đấm nện ở phụ nhân kia trên ngón tay lúc, phụ nhân kia sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bởi vì Long Trần trên nắm tay hiện đầy tử sắc lôi đình, cùng nàng một chỉ chạm vào nhau, vậy mà đem nàng đẩy lui hai bước. Chết, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, thừa dịp phụ nhân kia lui ra phía sau hợp lý, trong tay xuất hiện một thanh lôi đình trường thương, thẳng đến phụ nhân kia đánh tới. Phụ nhân kia bị Long Trần đẩy lui, không khỏi chấn động, mắt thấy Long Trần nâng cao lôi đình chi bắn chết đến, hừ lạnh một tiếng, trên bàn tay hào quang bắt đầu khởi động, nổi lên đầy trời phù văn, đối với Long Trần trường thương đập rơi. Ba, Long Trần cái kia lôi đình chi lực tạo thành trường thương, lại bị nàng một trường nứt vỡ, giống như là món đồ chơi bình thường, không có bất kỳ uy hiếp, cái này lại để cho Long Trần trong lòng rét run, hắn trong nháy mắt đã minh bạch, nữ nhân này là một cái dạng gì cấp bậc cường giả, cái kia căn bản không phải hắn có thể đối phó. Phong thiên tỏa địa, phụ nhân kia cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay trước người kết ấn, trong lúc đó không trung vô số phù văn bay múa, Long Trần lập tức cảm giác được, chính mình khẽ động đều không nhúc nhích được rồi. Tà đạo yêu nghiệt, dám đến chính đạo dương oai, lại để cho bổn tọa nhìn xem ngươi đến cùng là lai lịch gì. Phụ nhân kia một chỉ điểm tại Long Trần mi tâm, Long Trần lập tức cảm thấy một cỗ cường đại linh hồn chi lực, nhưng như một thanh đao nhọn, muốn đâm vào chính mình thức hải. Long Trần biết rõ, phụ nhân này phi thường ác độc, lại muốn quan sát hắn thức hải, như vậy Long Trần sở hữu bí mật, tự toàn bộ bị nàng dọ thám biết rồi. Long Trần đem toàn bộ hồn lực điều động, tạo thành một đạo linh hồn chi tường, gắt gao bảo vệ mi tâm, ngăn cản vẻ này linh hồn chi lực xâm lấn. Ân, không thể tưởng được của ngươi linh hồn chi lực cường đại như thế, bất quá tại bổn tọa trước mặt, như trước không đủ xem. Phụ nhân kia hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trên ngón tay phù văn đại thịnh. Ông, Long Trần trong óc bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Long Trần cảm giác đầu của mình bị đại chùy đập phá bình thường, thất khiếu bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn huyết. Phụ nhân kia dùng cường đại linh hồn chi kỹ, trong nháy mắt phá hủy Long Trần phòng ngự, làm cho Long Trần bị thương. Hừ, tựu cho ta xem, người đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì? Phụ nhân kia cười lạnh một tiếng, tựu muốn mạnh mẽ xem xét Long Trần trí nhớ. Xuy, một đạo lăng lệ ác liệt công kích, trực chỉ phụ nhân kia sau lưng chỗ hiểm, phụ nhân kia trong lòng dùng mình, đạo kia công kích làm cho nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, bất chấp Long Trần, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Ông, nàng vừa mới tránh ra, trong lúc đó một chỉ ngọc thủ, phảng phất đoán chắc vị trí, một chưởng vỗ vào lồng ngực của nàng. Phốc, phụ nhân kia một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần lúc này mới có tỉnh táo lại, gặp trước mắt xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp. Trưởng viện, người nọ đúng là trưởng viện Thủy Vô Ngân, lúc này Thủy Vô Ngân vẻ mặt vẻ giận dữ, mặt nạ bảo hộ xương lạnh, nhìn xem Long Trần thất khiếu chảy máu, trong đôi mắt càng là sát cơ bắt đầu khởi động. Thủy Vô Ngân, người vậy mà đối với ta hạ nặng như vậy tay, người có ý tứ gì? Phụ nhân kia một ngụm máu tươi phun ra, ngực đều bị chấn sụp một khối, vẻ mặt phẫn nộ đạo. Nha, nguyên lai là Chu phó trưởng viện nha, thật sự là không có ý tứ, ta còn tưởng rằng là tà đạo cao nhân, tới giết ta đệ tử đâu rồi. Thật sự là hiểu lầm. Thủy Vô Ngân bỗng nhiên có chút kinh ngạc đạo. Ngươi rõ ràng là cố ý, một trường kia, rõ ràng ẩn chứa huyền thiên chân kinh, ngươi là cố ý đem ta đả thương, ta sẽ bẩm báo nói tông, nói ngươi quan báo thư thủ. Phụ nhân kia cả giận nói. Chu Thanh Di, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người, là ngươi đối với ta đệ tử thi triển ra tay ác độc, ta nghĩ lầm ngươi là tà đạo cường giả, mới ra tay, cái này chỉ có thể coi là hiểu lầm. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói. Nói chuyện, Thủy Vô Ngân lôi kéo Long Trần tay, Long Trần lập tức cảm thấy một cỗ kỳ dị chấn động, thẳng đến chính mình mi tâm mà đi, cùng phụ nhân kia bất đồng, Thủy Vô Ngân lực lượng là tẩm bổ, rất nhanh lại để cho Long Trần kịch liệt đau nhức linh hồn, đã nhận được bình phục. Ngươi, ta chẳng qua là thấy hắn công phu có chút cổ quái, là muốn thăm dò thoáng một phát mà thôi, ngươi vậy mà hạ này nặng tay, rõ ràng tựu là cố ý. Cái kia được xưng là Chu Thanh Di phu nhân cả giận nói. Ngươi có phải hay không thăm dò, ta là không phải cố ý, chúng ta đều tin tưởng. Không cần phải nói róc rõ ràng như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, tuy nhiên ngươi cũng là tích biển cảnh, nhưng là tại đây không phải Huyền Thiên Đạo Tông, nơi này là phân viện. Mà ta là tại đây trưởng viện, ngươi là phó trưởng viện, ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút, không muốn cho ta làm sằng làm bậy, nếu như gây nóng nảy ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Thủy Vô Ngân lạnh lùng thốt, ngươi dám, ngươi nếu là giết ta, các ngươi Thủy gia sẽ lâm vào đại phiền toái, ta không tin ngươi có cái kia năng lực. Chu Thanh Ngọc vẻ mặt trào phúng đạo. Có tin hay không là tùy ngươi, ta trước tiên có thể giết ngươi, sau đó lại đi làm thịt con của ngươi, cùng lắm thì ta tự ly khai cái này Huyền Thiên Đạo Tông, bốn biển là nhà, dù sao ta không có con cái vô khiên vô quải, ngươi cảm thấy thế nào? Thủy Vô Ngân nhìn xem Chu Thanh Ngọc lạnh lùng thốt, ngươi. Chu Thanh Ngọc trên mặt biến đổi, Ta không thích nói nhảm, người có thể xéo đi rồi, đừng tưởng rằng tranh thủ một cái phó trưởng viện, có thể hòa nhau một ván, gây nóng nảy ta, sẽ đem hai người các ngươi quân cờ toàn bộ tiêu diệt Thủy Vô Ngân Đạo. Tốt, chúng ta chờ xem, đừng tưởng rằng các ngươi Thủy gia, vĩnh viễn hội chiếm thượng phong. Chu Thanh Di hừ lạnh một tiếng, hung hăng nhìn liếc Long Trần, sau lưng bỗng nhiên mở ra một đạo cự đại cánh chim chấn động, bay lên giữa không trung, biến mất tại Long Trần trước mặt. Lão đại, đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi cái lúc này, Quách Nhiên bọn người mới chạy tới. Đệ nhất biệt viện quá lớn, Long Trần vị trí phi thường yên lặng, đây là Long Trần mình lựa chọn, chờ bọn hắn đã đến lúc, hết thảy đều đã xong. Thế nhưng mà nhìn thấy Long Trần trụ sở đã thành cho bụi, mà Long Trần trên người, quần áo nghiền nát, trên mặt còn lưu lại lấy vết máu, mọi người không khỏi kinh hãi. Không có việc gì, các ngươi đều tán đi a, hảo hảo tu luyện, ta cùng trưởng viện đại nhân, có mấy lời muốn nói Long Trần đạo. Mọi người tuy nhiên trong lòng có vô số nghi vấn, thế nhưng mà gặp Long Trần không nói, cũng chỉ tốt không hỏi, thực tế trưởng viện đại nhân ở chỗ này, xác thực nói chuyện bất tiện, mọi người liền đều nhao nhao rời đi. Long Trần, thực xin lỗi, ta ngay cả mệt mỏi ngươi rồi. Thủy Vô Ngân có chút áy náy đạo. Long Trần mỉm cười, thoáng sửa sang lại thoáng một phát đầu tóc rối bời, thản nhiên nói, việc này không trách tỷ tỷ, cái này là giang hồ, mâu thuẫn vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trừ phi đem đối phương triệt để chơi chết. Tỷ tỷ không cần áy náy, cái này Chu Thanh Di ta nhớ kỹ rồi, hôm nay nàng mang đến cho ta nhục nhã, ta sẽ trăm ngàn lần đền bù tổn thất cho nàng. Long Trần trong đôi mắt hiện hiện một vòng sát ý, cái này Chu Thanh Di khinh người quá đáng. Gặp Long Trần như trước hướng chính mình gọi tỷ tỷ, lại để cho Thủy Vô Ngân có chút áy náy, kỳ thật nàng đây là tại hướng ta thị uy, mà ngươi bất quá là người vô tội người bị hại. Lần này Chu gia bị giết một cái nửa bước tích biển cảnh cường giả, Chu gia lập tức đã bắt đầu phản kích, hướng cao tầng trình xin. Để tỏ lòng thừa nhận sai lầm thành ý, đem một vị tích biển cường giả, phái tới thế thân Chu Thanh Ngọc vị trí, xem như lấy công chuộc tội. Trên thực tế, Chu gia không cam lòng như vậy nhận thua, chuẩn bị tìm một cơ hội, đem ta vặn ngã, cho nên Long Trần, nếu như ngươi muốn rời đi biệt viện, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Hiện tại ly khai biệt viện, tự quá uất ức rồi, hơn nữa ta sao có thể vứt bỏ tỷ tỷ một người, đi theo nàng đấu. Long Trần đạo, ai, ta sợ các nàng hội nhầm vào ngươi, khắp nơi làm khó dễ ngươi, ảnh hưởng tới ngươi tu hành, hơn nữa Chu gia đối với trên người của ngươi bảo vật, cũng nhìn chằm chằm. Hơn nữa, Thủy Vô Ngân thở dài nói, có phải hay không các ngươi Thủy gia, cũng đối với ta trên người bí mật rất cảm thấy hứng thú. Long Trần tiếp lời nói, Thủy Vô Ngân cười khổ một cái, không có lên tiếng. Long Trần tại Cửu Lê bí cảnh bên trong, dung hợp một cái thần kỳ hạt châu, rất nhiều người cũng biết rồi, không có người hội không hiếu kỳ, Thủy gia cũng là như thế. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đã thừa nhận ta cái này tỷ tỷ, ta sẽ bảo hộ ngươi Thủy Vô Ngân đạo. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây tỷ đệ liên thủ, theo chân bọn họ đấu một trận a, nói thật, ta thật sự muốn hiện tại tiểu bóp chết nữ nhân kia. Long Trần không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi đạo, cái này nữ rất đáng hận rồi. Hiện tại bóp chết nàng, còn không thực tế. Nàng cùng ta đồng dạng, đều là tích biển cường giả, chỉ là cảnh giới không cao hơn ta mà thôi. Nhưng lại muốn nói cho ngươi một cái tin tức xấu, các ngươi đệ nhất biệt viện, sẽ không hạ một cái trưởng môn, là cao tầng an bài, ngày mai sẽ tới đảm nhiệm Thủy Vô Ngân đạo. Trưởng môn, Long Trần cả kinh, đúng, một cái mới trưởng môn, thì ra là cái kia Chu Thanh Di nhi tử. Đã nghe được Thủy Vô Ngân, Long Trần con mắt có chút sáng ngời, trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm dáng tươi cười, rất tốt, phi thường tốt. Chương 505, 20 tế, nàng nhi tử đến làm trưởng môn, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thật đúng là có ý tứ, giết một hai mẹ con, lại tới nữa một hai mẹ con, chẳng lẽ chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông là mẫu hệ truyền thừa? Long Trần trong lời nói, mang theo nồng đậm trào phúng. Thủy Vô Ngân không khỏi có chút xấu hổ, mặc dù biết Long Trần cũng không phải nhầm vào nàng, nhưng là chuyện này, quả thật có chút đồ phá hoại. Lần này Thủy Vô Ngân dùng lôi đình thủ đoạn, đánh chết Sa Khải Thiên, càng làm Chu Thanh Ngọc cũng đưa lên đoạn đầu đài. Thế nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là các nàng Chu gia tựu thắng lợi rồi, đây chẳng qua là chiếm cứ một lần thượng phong mà thôi. Mà lần này Chu gia mặt bị Thủy gia đánh cho quá vang dội rồi, vốn là hay vẫn là âm thầm tranh đấu, cái này thoáng cái sẽ đem mâu thuẫn làm rõ rồi. Chu gia lần này thông qua quan hệ, đem Chu Thanh Di làm cho tới, tựu là nhằm vào Thủy Vô Ngân, người Thủy gia không phải ngưu bức sao? Ta tựu an bài một người chuyên môn chằm chằm vào ngươi. Trừ phi ngươi một mực không phạm sai lầm, nếu không ra một điểm sai lầm, sẽ hướng trong chết cắn. Hơn nữa Thủy Vô Ngân không nại nhất chính là, nàng không sợ người khác chảo nàng tay cầm, nhưng là cái này không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương, vạn nhất nàng vu oan hãm hại, vậy thì hiểu được chơi. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, cũng không có ngàn ngày để phòng cướp, bị như vậy một cái tặc chằm chằm vào, quả thực lại để cho người ngồi như bàn trông. Hơn nữa Chu Thanh Di thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vậy mà tại Thủy Vô Ngân trước khi trước hết chạy đến phân viện đến rồi, trực tiếp đem mục tiêu chỉ hướng Long Trần. Long Trần chẳng qua là một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh đệ tử, coi như là hắn đã chết, cũng không đủ dùng kinh động cao tầng. Huống chi, coi như là Long Trần chết rồi, Chu gia cũng có thể biên ra bất kỳ một cái nào đường hoàng lý do, lại để cho Long Trần chết cũng chết vô ích. Chu gia bị tổn thất nặng, vậy mà muốn tại Long Trần trên người lập uy, trước cho Thủy Vô Ngân một hạ mã uy, nàng cũng không biết, nàng cái này ra oai phủ đầu, cho nàng Chu gia mời tới một Diêm Vương gia. Thủy Vô Ngân cũng đã nhìn ra, tiếp tục như vậy, Long Trần là được Chu Thanh Di hãm hại đối tượng, cho nên vì Long Trần an toàn cân nhắc, nếu như Long Trần phải đi, nàng là sẽ không ngăn trở. Thế nhưng mà Long Trần ăn hết lớn như vậy thiếu, làm sao có thể vừa đi chi, hắn còn không có thụ qua lớn như vậy khuất nhục đấy. Tỷ tỷ, các ngươi hiện tại hai nhà rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Long Trần hỏi, hắn muốn biết một ít nội tình. Thủy Vô Ngân do dự một chút, lôi kéo Long Trần đi vào một cái ẩn nấp địa phương, cùng Long Trần nói đi một tí về Huyền Thiên Đạo Tông bí mật. Nguyên lai Huyền Thiên Đạo Tông ngoại trừ Huyền Thiên lão tổ nhất mạch, còn có tứ đại thực lực, theo thứ tự là Nghiêm, Khúc, Chu, nước tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này là Huyền Thiên Đạo Tông, sáng lập ra môn phái tổ sư Huyền Thiên lão tổ tỏa hạ tứ đại đệ tử, truyền thừa xuống gia tộc. Gia tộc đã lâu đến dọa người, thực lực vượt quá Long Trần tưởng tượng, chỉ có điều tứ đại gia tộc này cũng chẳng phải sự hòa thuận, lục đục với nhau không thể tránh được. Nghiêm trọng nhất đúng là Chu gia cùng Thủy gia, về phần hai nhà có cái gì ân oán, Thủy Vô Ngân cũng không có nói, chỉ nói hai nhà quan hệ, cơ hồ thế thành thủy hỏa rồi, nếu như không phải lão tổ nhất mạch đè nặng, thậm chí đều có thể phát sinh sống mái với nhau. Thông qua Thủy Vô Ngân, Long Trần xem như biết rõ, Huyền Thiên Đạo Tông có nhiều đáng sợ, bởi vì Thủy Vô Ngân nói, nàng trong gia tộc, thực lực bài danh, đều là loại tại cuối cùng, cho nên mới phải bị phái đi ra bên ngoài, mà không tại Đạo Tông ở trong. Đối với gia tộc bên trong, Thủy Vô Ngân cũng không có giảng quá nhiều, chỉ là nói cho Long Trần, Chu gia cùng Thủy gia lần này mượn Chu Thanh Ngọc bị xử tử sự tình, do ám đấu biến thành minh tranh, cho nên Chu Thanh Di dám như thế ương ngạnh, đối với Long Trần ra tay. Nàng về sau sẽ không lại đối với ta xuất thủ a? Long Trần hỏi. Yên tâm đi, ta sẽ chằm chằm vào nàng, nếu như nàng còn dám không kiêng nể gì cả, ta sẽ đem nàng mẫu tử tiêu diệt, cùng lắm thì lưu lạc thiên nhai. Bất quá ta tin tưởng, nàng sẽ không lại đối với ngươi xuất thủ, bất quá con của hắn kế nhiệm trưởng môn về sau, có thể sẽ cho ngươi mặc tiểu hài, đối với ngươi khắp nơi khó xử. Các nàng đây là cố ý muốn đem ngươi bức ly biệt viện, một khi ngươi ly khai biệt viện, ngươi là được cái đích cho mọi người chỉ trích, chính tà hai đạo người, thậm chí nghĩ muốn mạng của ngươi. Ngươi chết, các nàng chẳng khác nào là hòa nhau một ván, đồng thời cũng chứng minh sự bất lực của ta, liền con cờ của mình đều bảo hộ không được. Cho nên về sau ta cùng Chu Thanh Di ở giữa đọ sức, khả năng tự chuyển rời đến đệ nhất biệt viện, cho nên nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ đem ngươi an toàn địa đưa ra ngoài, Mạc Môn là một cái không tệ lựa chọn. Thủy Vô Ngân đạo, nàng không muốn làm cho Long Trần đã bị liên quan đến. Dù sao Chu Thanh Di quá hèn hạ, vậy mà ưỡn lấy một trương mặt to, đối với một đứa bé ra tay, Thủy Vô Ngân đánh giá thấp nàng vô sỉ, nếu như không phải nàng kịp thời đuổi tới, Long Trần sẽ bị điều tra nhớ, cái kia quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Tự tính toán không giết Long Trần đạo tâm cũng sẽ phải chịu hủy diệt tính đả kích, từ nay về sau đừng muốn lại tiến giai rồi. Chỉ cần nàng không ra tay là tốt rồi, về phần con của hắn, hẳn là tiên thiên cảnh cường giả a? Long Trần đạo. Ân, tiên thiên trung kỳ mà thôi, trên thực tế là phế vật một cái, tại đạo tông cái loại này trong hoàn cảnh, 130 tuổi mới tiến vào tiên thiên trung kỳ, quả thực là củi mục bên trong củi mục, chiến lực càng là nát rối tinh rối mù, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không. Nói đến đây, Thủy Vô Ngân trên mặt hiện ra một vòng thần sắc chán ghét, tựa như tại miêu tả một đống cẩu như cứt. Vậy là được rồi. Chỉ cần cái kia ác nữ người không đúng ta ra tay, cũng không sao phải sợ được rồi. Nàng không phải muốn cùng tỷ tỷ phân cao thấp sao? Cái kia tốt, ta đã giúp tỷ tỷ một thanh, chúng ta tỷ đệ hai cái, hãy theo mẹ con bọn hắn hai cái đấu một trận. Long Trần trên mặt treo một vòng dáng tươi cười, bất quá nụ cười kia lại để cho người cảm giác thực chất bên trong phát lạnh. Thế nhưng mà, Thủy Vô Ngân có chút không yên lòng, không có gì nhưng nhị gì hết, tỷ tỷ ngươi chỉ cần có thể coi chừng nữ nhân kia. Ta tự cam đoan có thể bất động thanh sắc địa đùa chơi chết nàng nhi tử. Long Trần đạo, được rồi, việc này tiểu nghe lời ngươi, ta sẽ đem nàng xem đến xít sao, ngươi có thể phải chú ý an toàn. Thủy Vô Ngân dặn dò. Đương Thủy Vô Ngân sau khi rời đi, Long Trần hung hăng một cước đá tại bên người trên một tảng đá lớn, cự thạch kia lập tức bạo vỡ thành bột mịn. Đem lão tử trở thành con sâu cái kiến, muốn niết tựu niết, các ngươi đều chờ đó cho ta, lão tử với các ngươi dính chắc rồi. Hôm nay tại đây chỉ còn lại Long Trần một người, rốt cuộc phóng xuất ra phẫn nộ của mình, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Tại phụ nhân kia trước mặt, Long Trần cảm thấy mình giống như là một chỉ khuất nhục con kiến, mặc cho người định đoạt, hắn cảm thấy mình là như vậy địa uất ức. Nhìn thoáng qua chung quanh, nguyên lai chỗ ở đã biến mất, phương viên mấy ngàn trượng, đều san thành đất bằng, không thể ở nữa rồi. Long Trần suy nghĩ một chút, đem Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người toàn bộ triệu tập, mọi người mở cái hội, lại để cho mọi người làm quen một chút biệt viện viện quy, ngàn vạn không muốn cho người bắt được bím tóc. Long Trần coi như là dùng gót chân muốn, cũng biết, cái này không hạ trưởng môn, nhất định sẽ cho bọn hắn trứng gà ở bên trong trọn xương cốt, không có việc gì tìm việc, thu thập bọn hắn. Vì không để cho người khác bắt được bím tóc, bọn hắn phải cẩn thận một chút, hơn nữa Long Trần lại để cho mọi người ngày mai không cần nhiều nói chuyện, xem hắn ánh mắt làm việc. An bài hết những sau này, Long Trần về tới trụ sở mới, bắt đầu dốc sức liều mạng ăn đan, hắn hiện tại liền một tia thời gian cũng không thể lãng phí, phải chạy nhanh tế cốt. Hơn nữa Long Trần cũng làm cho tất cả mọi người không cho phép tu hành, bởi vì tế cốt thời điểm sẽ bị động tăng lên tu vi, hắn sợ mọi người còn không có tế luyện hoàn cốt đầu, đã đột phá đã đến thông mạch cảnh, vậy thì xong đời. Một khi tiến nhập thông mạch cảnh, không thể lại tế luyện xương cốt rồi, nói cách khác tiến vào thông mạch cảnh lúc, tế luyện bao nhiêu cục xương, tự vĩnh viễn chỉ là nhiều như vậy xương cốt rồi, căn cơ tự triệt để định chết rồi. Mà Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người, tại bí cảnh bên trong, đó là hết cách rồi, vì bảo vệ tánh mạng, mới khiến cho bọn hắn đem tu vi tăng lên đi lên. Hôm nay sau khi trở về, Long Trần cho bọn hắn đều ăn hết đan dược, đem tu vi của bọn hắn tạm thời khóa lại, lại để cho bọn hắn toàn lực tế cốt. Oanh, Long Trần trong cơ thể bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, toàn thân khí tức chấn động. Tiến vào rèn cốt nhất trọng thiên rồi. Long Trần trong nội tâm khẽ động, vừa rồi lại thành công tế luyện hai cây cốt cách, vậy mà tiến nhập rèn cốt nhất trọng thiên. Tế cốt tốc độ chậm, tiến giai tốc độ nhanh, cái này có chút phiền toái, phải nghĩ biện pháp áp chế thoáng một phát tiến giai tốc độ. Long Trần nhất định phải tải toàn bộ tế về sau, mới lựa chọn tiến giai thông mạch, nếu không căn cơ sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt. Hôm nay tế luyện 18 cục xương, đã đột phá đã đến nhất trọng thiên, nếu như dựa theo cái tốc độ này tính toán, Long Trần tế luyện 180 cục xương về sau, sẽ tiến vào thông mạch. Mà người có 206 cục xương, như vậy nói cách khác, Long Trần cần áp chế chính mình tiến giai tốc độ mới được. Ồ, không đúng, căn bản không cần, ta cũng không phải thập trọng thiên tiến giai, mà là 18 trọng thiên mới có thể đi vào giai, như vậy tựu vừa mới tốt rồi. Long Trần chợt nhớ tới đến, hắn cùng người khác không giống với, người ta là thập trọng thiên tiến giai, mà cửu tinh bá thể quyết, từng cái cảnh giới là có 18 trọng thiên. Nghĩ tới đây, Long Trần yên lòng, bắt đầu điên cuồng mà uống thuốc, đây là điển hình dược không thể ngừng. Long Trần thậm chí có một loại hiểu ra, chính mình đan đế trí nhớ cùng cửu tinh bá thể quả thực tựu là nguyên bộ. Nếu như không có đan đế trí nhớ, Long Trần chỉ có cửu tinh bá thể quyết, nếu không cách nào thỏa mãn cửu tinh bá thể cái kia rộng lượng nhu cầu. Hơn nữa Long Trần cũng phát hiện một điểm, Long Trần thân thể, đối với đan dược không có bất kỳ bài xích tính, bao nhiêu đan dược cũng có thể toàn bộ hấp thu. Không giống những người khác đồng dạng, đương một khỏa đan dược, phục dụng vượt qua ba khỏa, thân thể sẽ sinh ra một loại kháng tính, làm cho đan dược công hiệu giảm bớt, thậm chí không có hiệu quả. Long Trần không riêng có thể hoàn toàn hấp thu đan dược lực lượng, hơn nữa đối với đan dược bên trong, ẩn chứa tạp chất, thì ra là cái gọi là bệnh lên đơn, vậy mà toàn bộ đều thông qua lỗ chân lông bài trừ bên ngoài cơ thể. Long Trần nguyên lai chuẩn bị những khu trừ kia bệnh lên đơn linh dược, toàn bộ đều cho những người khác dùng, chính hắn căn bản không dùng đến. Lúc trước thăng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi tại Long Trần trên người lúc, Long Trần chậm rãi mở mắt, trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười hài lòng. 20 tế rồi, Long Trần tế luyện 20 căn cốt cách, hắn hiện tại đã xa xa địa vượt qua, những đại tông môn kia dòng chính đệ tử, cái này đều là chính bản thân hắn lợi nhuận đến. Toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện, chỉ có Long Trần một người làm được, mà ngay cả Thủy Vô Ngân, Chu Thanh Di đen đủi như vậy cảnh người, đều không thể làm được. Coi như là bọn hắn có cường đại bối cảnh, nhưng các nàng cũng không phải tông môn trọng điểm bồi dưỡng người, thì không cách nào đạt được đãi ngộ như vậy. Phải biết rằng mỗi một khỏa tế cốt đan giá cả cũng không vừa, một cái toàn bộ tế, ít nhất muốn tiêu hao 10 vạn khỏa đã ngoài tế cốt đan, không phải tuyệt đối bồi dưỡng đối tượng, không có người sẽ đi hoa như vậy rộng lượng tài nguyên đi bồi dưỡng. Đồng thời lại để cho hơn 300 cái người lựa chọn toàn bộ tế, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có tư cách này rồi. Mà Long Trần tư cách này, là thành lập đang cùng Hoa Vân Tông hợp tác trên cơ sở, nếu không Long Trần căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi luyện đan. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gặp thời cơ không sai biệt lắm, hôm nay là mới trưởng môn đăng cơ thời gian, Long Trần rất muốn nhìn một chút, Chu Thanh Di cái kia ác độc phu nhân, có thể hạ ra một cái dạng gì hỗn đản nhi tử. Chương 506, Tiểu Tuyết sợ hãi. Đệ nhất biệt viện truyền tống trận, sừng sững tại biệt viện quảng trường bắc bên cạnh, cũng chỉ có đệ nhất biệt viện, có lớn như vậy địa bàn, có thể đem truyền tống trận đặt ở trong biệt viện vị trí. Cùng đệ nhất biệt viện so sánh với, Long Trần chỗ đệ 108 biệt viện, chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Hôm nay truyền tống trận trước, Đồ Phương đám người đã sớm mà dẫn dắt chúng người đến nơi này, bởi vì hắn ngày hôm qua nhận được phân viện thông chi, hôm nay muốn nhảy dù một vị trưởng môn. Tuy nhiên Đồ Phương trong nội tâm cực kỳ không thoải mái, nhưng là cũng không thể tránh được, hắn cũng đã nhìn ra, lần này đệ nhất biệt viện chỉ sợ muốn biến thành lưỡng thế lực lớn đọ sức chiến trường, về sau Thái Bình thời gian chỉ sợ xem như chấm dứt. Hai cái quái vật khổng lồ đọ sức, Đồ Phương không có bất kỳ năng lực cải biến, hôm nay chỉ có thể kiên trì đi một bước tính toán từng bước. Long Trần đã đến lúc, Tiểu Tuyết xa xa địa phát ra một tiếng gầm nhẹ, giống như một đạo bạch sắc tia chớp phóng tới Long Trần, thoáng một phát bổ nhào vào trước mặt, đầu to tại Long Trần trên người thân mật địa cọ qua cọ lại. Ngao, âu âu âu, ha ha ha, Tiểu Tuyết, ta cũng nhớ ngươi rồi. Long Trần dùng sức ôm Tiểu Tuyết, hôm nay Tiểu Tuyết khí tức càng cường đại hơn rồi, bất quá hình thể ngược lại là không có tăng lớn, ngược lại rút nhỏ một vòng. Ô ô ô, Tiểu Tuyết càng không ngừng gầm nhẹ, ân, thật sự. Long Trần trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Tiểu Tuyết nói cho hắn biết, nó rất nhanh tựu muốn lên cấp, thế nhưng mà nó đối với lần này tiến giai, tràn đầy sợ hãi, nó cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Chẳng lẽ, Long Trần sắc mặt hơi đổi, Tiểu Tuyết không sợ, đưa ngươi tiến giai thời điểm, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Long Trần vỗ vỗ Tiểu Tuyết đầu đạo. Tiểu Tuyết hôm nay đã xảy ra biến dị, đã không thuộc về ma thú bình thường rồi, hơn nữa Tiểu Tuyết linh tính cùng trí tuệ lại để cho người khiếp sợ. Tiểu Tuyết lần thứ nhất cảm giác được thấp thỏm lo âu, cái này lại để cho Long Trần nghĩ tới một cái khả năng, truyền thuyết biến dị ma thú, không có lẽ tồn tại trong trời đất, đều bị thiên kiếp diệt sát. Long Trần đã từng đọc qua sách cổ, cũng tra được đi một tí về biến dị ma thú truyền thuyết, thượng diện nói biến dị ma thú phi thường khủng bố, lớn lên, lực có thể thôn thiên, dung chuyển vân tiêu. Chỉ là những biến dị kia ma thú, cuối cùng nhất đều bị thiên kiếp diệt sát, không cách nào chính thức lớn lên. Cho nên trong truyền thuyết những sừng sững kia tại đỉnh phong thần thú bên trong, cũng không có thay đổi dị ma thú tồn tại. Chúng giống như là muôn đời trường hà bên trong một vì sao rơi, tách ra hào quang tuy nhiên chói mắt, bất quá quá mức ngắn ngủi, tự triệt để biến mất. Chẳng lẽ ta cùng Tiểu Tuyết đồng dạng, đều là biến dị? Phi, lão tử cũng không phải ma thú, thế nhưng mà ta dung hợp đan đế linh hồn, vậy cũng là linh hồn biến dị sao? Chẳng lẽ cũng là bởi vì linh hồn biến dị, cái này ông trời mới chuẩn bị đem ta diệt sát? Hôm nay Tiểu Tuyết thấp thỏm lo âu, cũng hẳn là muốn độ kiếp rồi a. Long Trần trong lòng có chút rùng mình, lúc trước lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, vị kia linh giới cường giả, từng nói qua, phàm là uy hiếp được thiên đạo tồn tại, đều lọt vào thiên đạo diệt sát. Như thế nói đến, nếu như Tiểu Tuyết phát triển xuống dưới, cũng sẽ uy hiếp được thiên đạo, điều này nói rõ, Tiểu Tuyết tương lai chiến lực, có thể là vô cùng lớn. Long Trần, nghe nói người ngày hôm qua bị thương Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ chạy tới, ân cần hỏi han. Hai người ngày hôm qua đều đang bế quan bên trong, cũng không biết chuyện bên ngoài, mà Long Trần cũng cố ý dặn dò mọi người, không muốn đem sự tình nói cho nàng biết hai người miễn cho các nàng lo lắng, bất quá hôm nay các nàng hay vẫn là đã biết. Không có việc gì, một điểm nhỏ thương, đã tốt rồi. Long Trần cười nói. Cái kia mới tới phó trưởng viện, như thế nào như thế không biết xấu hổ, dùng đại áp nhỏ, vậy mà đối với ngươi người đệ tử này ra tay. Mộng Kỳ có chút tức giận đạo. Đúng đấy, quá không biết xấu hổ. Vậy mà so với ta còn không biết xấu hổ, ta đều buồn bực, nàng là làm như thế nào đến như thế không biết xấu hổ. Long Trần cũng đi theo phụ họa nói. Phốc, Long Trần một câu, sẽ đem hai người làm cho tức cười. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng oán trách, ngươi nha, đến lúc nào rồi rồi, luôn cái này bức bộ dáng, bây giờ là hay nói giỡn thời điểm sao. Vốn bị khi phụ sỉ nhục rồi, trong nội tâm cực kỳ phiền muộn, bất quá nhìn thấy hai vị mỹ nữ, như thế yêu mến tiểu đệ. Tâm tình của ta lập tức như là bị sau cơn mưa ánh mặt trời thoải mái đã qua, cái kia cảm giác sảng khoái, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Long Trần nhìn xem hai người cười nói. Hai người bị Long Trần chọc cho thẹn thùng dị thường, khuôn mặt ửng đỏ, đảo đôi mắt đẹp, như là đào hoa đua nở, xinh đẹp không gì sánh được. Quan trọng nhất là, hai người đều là tuyệt thế có tư thế, bộ dạng này vẻ, dù cho Long Trần sớm chiều tới làm bạn, đều cảm giác trái tim có chút bất tranh khí kinh hoàng. Đông đông đông, chán ghét. Không cho phép tác quái. Đường Uyển Nhi mặt càng đỏ hơn, hung hăng địa ngắt Long Trần một thanh. Long Trần đây là cố ý phóng đại tim đập của mình thanh âm, làm cho các nàng hai người nghe được. Long Trần ngươi, rất xấu rồi. Mộng Kỳ cũng là khuôn mặt hồng cùng quả táo bình thường, vừa thẹn vừa giận đạo. Long Trần trong nội tâm mừng rỡ, mặc kệ trong lòng có cái gì không thoải mái, thế nhưng mà chỉ muốn nhìn thấy hai người, lập tức sẽ tốt hơn nhiều. Mỗi ngày đùa giỡn một chút mỹ nữ, cái này là bực nào địa tiêu giao khoái hoạt, nhưng là muốn đến đám kia ngu ngốc, Long Trần hảo tâm tình thoáng cái sẽ không có hơn phân nửa. Tổng là có người muốn đem hạnh phúc, theo Long Trần bên người cướp đi, cái này lại để cho Long Trần càng phát ra kiên định trở nên mạnh mẽ đại quyết tâm, nhất định phải tăng thêm tốc độ, đem bọn này ngu ngốc, toàn bộ giết chết. Lúc này Quách Nhiên Cốc Dương bọn người cũng xông tới, Long Trần nhìn một chút mọi người tu vi, khá tốt, cũng không có gia tăng, hơn nữa cũng đã tế luyện 16 căn cốt cách, đã đạt đến bình thường tế cốt đỉnh phong rồi. Hỏi thăm thoáng một phát bọn hắn, mới biết được, bọn hắn mới ăn hết không đến 3.000 khỏa đan dược mà thôi, cái này lại để cho Long Trần không khỏi cảm khái không thôi. Hắn đã 10 vạn khỏa tế cốt đan, nhét vào bụng rồi, mới tế luyện 20 cục xương mà thôi, chỉ sợ một mình hắn tiêu hao. Tự chống đỡ được trên mấy chục người tiêu hao, cửu tinh bá thể, quả nhiên là uống thuốc nhà giàu. Lão đại, cái này mới tới trưởng môn, chỉ sợ sẽ là nhằm vào chúng ta đến, lão đại ngươi có thể muốn tốt cái gì đối sách sao? Quách Nhiên có chút khẩn trương đạo, hôm nay Chu Thanh Di cùng trưởng viện đại nhân, đã công nhiên xé toang ra mặt, ám chiến chuyển thành minh tranh, Long Trần bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, lại để cho mọi người có chút khẩn trương. Ngươi lão đại thủ đoạn ngươi còn không biết, việc này còn phải hỏi sao? Long Trần tức giận đạo, Quách Nhiên không khỏi vừa mừng vừa sợ, lão đại, nghĩ tới điều gì cao chiêu, tranh thủ thời gian nói ra đi. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng là vẻ mặt chờ mong, các nàng cũng biết, Long Trần mưu ma trước quỷ tối đa, tuyệt đối sẽ không chờ chịu thiệt. Không có, Long Trần lắc lắc đầu nói, không thể nào, lão đại, hiện tại cũng không phải là đùa giỡn thời điểm, không có tốt đối sách, chúng ta bị chảo đến tay cầm, là sẽ bị đùa chơi chết. Quách Nhiên đạo, ta là người, cũng không phải thần. Không thấy được đối thủ trước khi, ta có thể nghĩ đến cái gì đối sách, tự cùng đánh cờ đồng dạng, ta được thủ biết tiên tri đối thủ của ta là ai a. Quan trọng nhất là, ta đầu tiên biết được đạo, hắn muốn chơi chính là cờ vua hay vẫn là cờ vây, bằng không thì ta như thế nào chế định sách lược. Các ngươi không cần dùng lo lắng, bình thường ta đều giáo dục các ngươi, nói mọi thứ không muốn dùng âm mưu thủ đoạn, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là phù vân, biết được kéo chậm các ngươi tu hành bộ pháp. Bất quá lần này không giống với lúc trước. Tại đặc biệt trong hoàn cảnh, chúng ta cần một điểm trí tuệ, đến giải quyết vấn đề. Lần này ta tự cho các ngươi kiến thức, các lão đại của ngươi bình thường đều là dùng nắm đấm giải quyết hỏi vấn đề, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta không có trí tuệ, lúc này ta sẽ tới dùng trí tuệ đùa chơi chết bọn hắn. Long Trần nắm đấm, tràn đầy tự tin đạo. Mấu chốt là ngài dùng nắm đấm cũng đánh không lại nàng nha. Quách Nhiên nói thầm lấy đạo. Ba, Long Trần đi lên chiếu vào Quách Nhiên cái ót tựu là một cái tát. Cười mắng, tiểu tử vạch trần ta đoản có phải không? Cánh cứng cáp rồi, có phải hay không muốn cùng ta tranh lão đại rồi? Mọi người bị Quách Nhiên trêu chọc vui lên, vừa rồi không khí khẩn trương, thoáng một phát dễ dàng rất nhiều, Long Trần nói. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, coi như là bọn hắn nhằm vào ta, cũng phải theo như quy củ đến, đây cũng là vì cái gì, ta ngày hôm qua cho các ngươi đem viện quy học thuộc lòng, tựu là đừng mất trong hầm. Hôm nay các ngươi tựu xem mắt của ta sắc làm việc, chúng ta binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, chú ý phối hợp là tốt rồi, yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt đối cất bất liễu khuy. Long Trần đạo. Hôm nay Long Trần kiêng kỵ nhất đúng là Chu Thanh Di, cái này ác độc phu nhân, tu vi quá cao, Long Trần chỉ có thể trước chịu đựng, bất quá có Thủy Vô Ngân đáp ứng chằm chằm vào nàng, Long Trần an tâm rất nhiều. Hiện tại Long Trần Long Huyết quân đoàn, vừa mới tổ kiến, bây giờ là mấu chốt nhất thời khắc, mỗi một cái thời gian hô hấp, đều phi thường quý giá. Long Trần không thể mang của bọn hắn cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Mạc Môn, cũng không phải nói Mạc Môn không đáng tin, bởi vì nếu như Long Trần ly khai, sẽ vừa vặn rơi vào những người khác tính toán. Một khi đã mất đi phân viện bảo hộ, không nói tà đạo, coi như là những chính đạo kia trưởng môn, đều sẽ ra tay, vì đệ tử của mình báo thù, huống chi, rất nhiều người đều tại ngấp nghé trên người mình bí mật. Thực tế tại bí cảnh bên trong, Hỗn Độn Châu xuất thế, chấn kinh rồi tất cả mọi người, trận kia mặt quá rung động rồi. Không biết có bao nhiêu người âm thầm chằm chằm vào Long Trần đấy. Có thể nói Long Trần hiện ở chung quanh toàn bộ là địch nhân đang tại nhìn chằm chằm, có phân viện trấn nhiếp, những người này không dám có chỗ động tác, thế nhưng mà Long Trần một khi ly khai biệt viện, sẽ lọt vào vô số cường giả đuổi giết. Trừ phi thông chi Mạc Môn cường giả tới tiếp ứng, bất quá đến lúc này một hồi, chỉ sợ muốn hao tổn đi quá nhiều thời gian, có chút được không bù mất, còn không bằng tạm thời ở lại biệt viện âm thầm phát triển. Long Huyết quân đoàn thực lực Long Trần không hy vọng bất luận kẻ nào biết rõ, ngoại giới chỉ biết là, bọn hắn bị Long Trần thu làm thân tín, cũng không biết bọn họ đều là toàn bộ tế, toàn bộ trong biệt viện, nhìn ra mánh khóe chỉ có Đồ Phương, mà Đồ Phương là tuyệt đối sẽ không nói ra. Long Trần muốn đem Long Huyết quân đoàn võ trang thành trên thế giới, đáng sợ nhất một chi quân đoàn, bất quá hiện tại Long Huyết quân đoàn đang đứng ở nảy sinh trạng thái, phi thường yếu ớt, tuyệt đối không thể bị người nhìn chằm chằm vào, nếu không tự nguy hiểm. Cho nên hiện tại, Long Trần mệnh lệnh từng cái chiến sĩ, đều giữ nghiêm bí mật của mình, không được cùng bất luận kẻ nào lộ ra, bọn hắn hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi qua, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, để cho chúng ta nhìn xem cái này mới tới trưởng môn, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Long Trần đem một vài chú ý hạng mục công việc, đều cùng Cốc Dương, Tống Văn Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong nói một lần, lại để cho bọn hắn chiếu cố một cái mặt dưới chiến sĩ. Trước mặt mọi người người vừa mới trở về vị trí cũ về sau, Đồ Phương vừa muốn nói chút gì đó, bỗng nhiên truyền tống trận sáng lên, 10 cái thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 507, chính mình và miệng, truyền tống trận phù văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo không gian chấn động truyền đến, 10 cái thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lại để cho Long Trần bọn người giật mình chính là, người đến cùng sở hữu 16 người, bọn hắn quanh thân khí tức bành trướng, bất ngờ đều là thông mạch cảnh cường giả, mà trong mọi người, có 4 người mang một cái kim sắc cố kiệu. Cái này phô trương lại để cho mọi người có chút ngẩn người, đây là làm cái quỷ gì? Tân nhiệm trưởng môn nhân, vậy mà ngồi kiệu tử tới, rất có thể trang bước đi à nha. Phải biết rằng, coi như là Thủy Vô Ngân trưởng viện, lại tới đây thời điểm, cũng đều là chính mình thẳng nhận lấy. Hơn nữa, ngồi xe ngồi kiệu, người tu hành đều so sánh kiêng kỵ, dưới bình thường tình huống, không có người hội cưỡi loại vật này. Bởi vì vô luận là xe hay vẫn là kiệu, đều đã hạn chế người chạy trốn chi lộ, nếu như gặp được ám sát, mà ngay cả trốn đều không có địa phương trốn. Phần phật, hai cái thông mạch cảnh cường giả, vội vàng ném đi một đầu hồng sắc trường quyền, hướng trên mặt đất lăn một vòng, mọi người cái này mới phát hiện, đó là một đầu dài trường hồng sắc thảm. Hồng sắc thảm trải tốt về sau, 4 người kia mới chậm rãi đem cố kiệu rơi xuống đất, màn kiệu chậm rãi kéo ra, một cái nhìn về phía trên vẻn vẹn 20 mấy tuổi nam tử, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nam tử kia nhìn về phía trên coi như không tệ, sắc mặt tái nhợt tích, bất quá cả người lộ ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ âm nhu khí tức. Cái kia âm nhu nam tử, vừa mới rơi xuống cố kiệu, chân đạp tại hồng trên nệm, hai mắt lạnh lùng địa quét mắt mọi người liếc. Long Trần bọn người không khỏi trong lòng phát lạnh, cái này ánh mắt rất có lực sát thương rồi, lại để cho người cảm giác có chút sởn hết cả gai ốc. Long Trần nhãn lực phi thường độc ác, đang đánh giá này âm nhu nam tử lần đầu tiên thời điểm, tự thấy được trên mặt hắn bao trùm một tầng hơi mỏng phấn, lông mi cũng phát hỏa qua, để cho nhất Long Trần tóc gáy dựng đứng chính là, hắn vậy mà vẽ lên môi tuyến. Ni mã, Chu Thanh Di sinh ra cái cực phẩm A, Long Trần không khỏi trong lòng chấn động. Không riêng gì Long Trần, mà ngay cả Quách Nhiên, Cốc Dương, Đường Uyển Nhi bọn người đều bị trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, trong truyền thuyết theo Huyền Thiên Đạo Tông không hạ hội là như thế này một cái trưởng môn. Hừ, nhìn thấy bổn trưởng môn, còn không quỳ lại. Cái kia âm nhu nam tử, hất lên ống tay áo, nhìn xem mọi người hừ lạnh nói. Tham kiến trưởng môn, mọi người đối mặt cái này cực phẩm trưởng môn đều cho xem choáng váng, quên cấp bậc lễ nghĩa, lúc này mới khom mình hành lễ hô to một tiếng. Ân, người tựu là Long Trần A, người thân làm đệ tử, nhìn thấy trưởng môn, vì sao không quỳ? Cái kia âm nhu nam tử, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần bọn người, cả giận nói. Bất quá hắn tức giận, lại để cho người cảm giác cực kỳ quỷ dị. Bởi vì hắn một cánh tay chỉ vào Long Trần, thế nhưng mà cái kia rõ ràng nắm bắt lan hoa chỉ, xem mọi người cực kỳ không thoải mái. Long Trần hít sâu một hơi, trong nội tâm thầm mắng mình không may, làm sao lại chống lại như vậy cái cực phẩm ngu ngốc, nhân phẩm thật là quá kém. Ta Long Trần, thân là biệt viện chấp pháp trưởng lão, tuy nhiên là trên danh nghĩa, nhưng là ngươi còn chưa có tư cách để cho ta quỳ xuống, Long Trần thản nhiên nói. Tất cả mọi người cả kinh, Long Trần hoặc là không mở miệng, mới mở miệng tựu là dương cung bạt kiếm. Không chút nào cho vị này mới trưởng môn mặt mũi. Long Trần, người thật lớn mật, vậy mà đối với trưởng môn nhân bất kính, tin hay không hiện tại tựu trưởng ngươi miệng. Cái kia âm nhu nam tử biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh hắn một cái thông mạch cảnh cường giả, cũng đã mở miệng quát lạnh, bày làm ra một bộ tùy thời đều sẽ ra tay tư thế. Dám trưởng lão đại ta miệng người, còn đặc sao không có sinh ra đâu rồi, người tính toán thơm bơ vậy sao, tốt nhất đem miệng cho lão tử nhắm lại. Ngươi còn trông cậy vào không trông cậy vào miệng của ngươi, sinh cái một nhi nửa nữ. Thấy kia người nói chuyện, Quách Nhiên cũng không yếu thế, trực tiếp đứng ra chỉ vào người nọ mắng. Người nọ lập tức giận dữ, chỉ vào Quách Nhiên giận dữ hết, ta đây là miệng, sinh cái gì một nhi nửa nữ. Ngươi còn biết ngươi đó là miệng a? Vậy ngươi như thế nào xài kể một ít cái dám mắt lời nói đâu rồi, lão đại ta quý vi chấp pháp trưởng lão, dựa vào cái gì muốn đi quỳ lạy chi lễ? Ngươi đặt sao lỗ tai điếc sao, lão đại ta, ngươi nghe không được. Quách Nhiên cười lạnh nói, ngươi muốn chết người nọ giận dữ, một cỗ cường đại uy áp, đem Quách Nhiên tập trung. Quách Nhiên lạnh lùng mà nhìn xem người nọ, cũng không nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, hắn không tin người nọ dám ở chỗ này động thủ. Đều câm miệng, cái lúc này cái kia tân nhiệm trưởng môn rốt cục mở miệng lạnh quát một tiếng, thanh âm ngược lại là rất uy nghiêm, bất quá làn điệu lại tiêm vừa mịn, giống như là con vịt bị giẫm ở cổ, phát ra tiếng kêu, lại để cho đầu người ra run lên. Làm càn, các ngươi đem bổn trưởng môn trở thành cái gì? Trong mắt các ngươi còn có hay không ta người trưởng môn này? Nam tử kia không khỏi cả giận nói, cái này hay như thật không có, Long Trần bọn người không khỏi sắc mặt có chút quái dị mà nhìn xem cái này hiếm thấy mới trưởng môn, thật sự không có biện pháp đem người nam nhân này nữ tính hóa ra hỏa đương thành trưởng môn, cái này rất khó khăn làm người rồi. Long Trần, từ hôm nay trở đi, ngươi bị bãi miễn rồi, từ hôm nay bắt đầu, ngươi không còn là chấp pháp trưởng lão, chỉ là một gã bình thường đệ tử, nam tử kia lạnh lùng thốt. A Long Trần gật gật đầu, không nói gì, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Dựa vào cái gì, đem lão đại ta trưởng lão chức vị cho rút lui, ngươi cho cái lý do Long Trần không sao cả, Quách Nhiên không làm rồi, đây quả thực khinh người quá đáng. Long Trần trong lòng bọn họ địa vị, là chí cao vô thượng, bị người nói mất chức, tự mất chức, quả thực là một loại nhục nhã. Lý do, hừ, cần sao, ta đã thân là trưởng môn, thì có tư cách quyết định trong biệt viện hết thảy chức vụ, ta nhận vi Long Trần không thích hợp, hắn tựu không thích hợp, nam tử kia lạnh lùng thốt. Bành Tuyết Viền, từ hôm nay trở đi, ngươi tựu là đệ nhất biệt viện chấp pháp trưởng lão. Nam tử kia đối với mới vừa rồi bị Quách Nhiên thống mạ một trầu nam tử đạo, tạ trưởng môn ân điển, Bành Tuyết Viền nhất định sẽ không để cho trưởng môn nhân thất vọng. Bành Tuyết Viền không khỏi cảm động đến rơi nước mắt đạo. Bành Tuyết Viền lập tức bị đề bạt thành chấp pháp trưởng lão, thoáng cái làm cho cùng hắn cùng đi cái kia chút hít thông mạch cảnh cường giả không ngừng hâm mộ. Mà đệ nhất biệt viện bên này, tắc thì tức giận bất bình, đây quả thực hơi quá đáng, chấp pháp trưởng lão quyền cao chức trọng, như thế nào có thể tùy tiện giao cho một người. Nếu như người này lòng dạ nhỏ mọn, cho mọi người cố ý làm khó dễ, đây chẳng phải là tất cả mọi người đều cũng bị hắn giày vò chết. Trưởng môn đại nhân, chuyện này, Đồ Phương đứng dậy, cái này tân nhiệm trưởng môn, thật sự quá mức, tuy nhiên Long Trần dặn dò, coi như cái gì đều không phát hiện, thế nhưng mà Đồ Phương hay vẫn là nhịn không được đứng dậy. Câm miệng, trưởng môn nhân không nói gì, bên cạnh hắn một cái khác cường giả, lập tức đứng dậy, chỉ vào Đồ Phương cái mũi mắng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nghi vấn trưởng môn quyết định. Đều lão thành cái này bức bộ dáng, lại còn là thông mạch đỉnh phong, chỉ sợ cho dù chết, mà đột phá không được tiên thiên A. Giống như người vậy không có tác dụng đâu, lão già kia, còn không tranh thủ thời gian tìm một chỗ, đào cái lửa bịp chờ chết, ở chỗ này lẫn vào cái gì? Sạc, người nọ vừa mới nói xong, trong lúc đó hàn quang bạo lên, ở đây các đệ tử, toàn bộ đều rút ra binh khí, gắt gao chằm chằm vào người nọ, đem người nọ lại càng hoảng sợ. Hắn không biết là, Đồ Phương trưởng lão, tuy nhiên tu vi không thể phục chúng, thế nhưng mà làm người quang minh lỗi lạc, chính trực không A. Xưa nay làm đệ tử môn chỗ kính ngưỡng, người nọ như thế vũ nhục Đồ Phương, thoáng cái kích phát bọn hắn lửa giận. Như thế nào, ngươi, các ngươi muốn tạo phản? Người nọ không khỏi kinh hãi, thoáng cái bị hơn 1.000 người, cầm trong tay binh khí đối mặt, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng. Thực tế đối mặt người ở bên trong, có Long Trần chỗ dẫn đầu Long Huyết quân đoàn tồn tại, những người này có thể đều là do sơ đi theo Long Trần, tại chính tà đại trong chiến đấu, theo núi Tây biển máu ở bên trong bỏ ra tới. Một khi bộc phát sát cơ, có thể làm thiên địa biến sắc. Hôm nay mỗi người cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, gắt gao chằm chằm vào người nọ, tràng diện lập tức căng thẳng lên, làm cho người sự khó thở. Long Trần sư huynh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta tự lập tức chém chết tên vương bát đản này. Chém chết tên vương bát đản này, chém chết hắn, trong lúc nhất thời đệ nhất biệt viện đệ tử, nhao nhao gào thét, nhìn tư thế, không người nào dám nghi vấn quyết tâm của bọn hắn. Đồ Phương cũng không nghĩ tới mọi người sẽ như thế bảo vệ cho hắn, trong lòng không khỏi cảm động, thế nhưng mà hôm nay mọi người cảm xúc giống như có chút không kiểm soát, hắn phát hiện mình đã khống chế không nổi tràng diện. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này thời điểm trưởng môn nhân rốt cục nhịn không được cả giận nói, hắn cũng không nghĩ tới, đệ nhất biệt viện người, tâm vậy mà như vậy đủ, bất kể là đệ tử hay vẫn là trưởng lão, toàn bộ đều sắc mặt phẫn nộ, cầm binh khí, một bộ muốn phải liều mạng tư thế. Long Trần lúc này cũng sắc mặt âm trầm, Đồ Phương cùng Lăng Vân Tử đều là hắn phi thường tôn kính trưởng bối, người nọ dám như vậy nhục nhã Đồ Phương, làm hắn sát cơ dâng lên. Long Trần không để ý đến người trưởng môn kia, đối với vẻ mặt kinh nghi bất định cái kia người, sát khí bốn phía mà nói, tiểu tử, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị chúng ta loạn đao chém thành thịt vụn. hoặc là quỳ xuống đến, chính mình trừ mặt, thẳng đến đem trong miệng ngươi hàm răng, toàn bộ trừ quang mới thôi, chính ngươi tuyển a. Ngươi, nam nhân vừa sợ vừa giận, nhưng khi nhìn lấy mọi người đằng đằng sát khí mà đối với hắn, lại để cho trong lòng của hắn sợ hãi, tuy nhiên hắn là thông mạch cường giả, thế nhưng mà như trước cảm thấy sợ hãi. Long Trần, các ngươi không nên quá phận, trưởng môn nhân cả giận nói. Quá phận, có các ngươi quá phận sao? Đồ Phương trưởng lão nguyên vốn là trưởng môn, tài đức vẹn toàn, công chính rõ ràng, là chúng ta tôn kính nhất trưởng lão. Các ngươi tới tự nhục nhã chúng ta từng đã là trưởng môn, đây là chúng ta chỗ không thể tiếp nhận, không cần nói nhảm muốn nhiều lời, cho ngươi ba cái đếm được thời gian, chết sống, ngươi mình lựa chọn, Long Trần hừ lạnh nói. Long Trần, ngươi dám, ta là trưởng môn, ta xem các ngươi dám đụng đến ta người thử xem. Trưởng môn nhân cả giận nói. Một, Long Trần nhìn cũng không nhìn hắn liếc, con mắt chằm chằm vào người kia, giống như là xem một người chết. Long Trần ngươi, trưởng môn nhân tức giận đến toàn thân phát run. Hai, Long Trần quát lạnh một tiếng, đã cắt đứt trưởng môn nhân, đồng thời trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi giơ lên, một cỗ kinh khủng sát ý, trong không khí tràn ngập. Ông, theo Long Trần lộ ra ngay huyết sắc trường đao, các đệ tử các trưởng lão, nhao nhao bộc phát ra khí thế, sát ý chấn động thương khung. Trưởng môn kia nhân khí đến sắc mặt tái nhợt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đệ nhất biệt viện thậm chí có cường đại như thế lực ngưng tụ. Hắn tuy nhiên là tiên thiên cường giả, được nhậm mệnh vi trưởng môn, thế nhưng mà pháp không trách chúng, hắn không thể cùng tất cả mọi người là địch, như vậy đằng sau kế hoạch, tựu không cách nào thi triển. Bọn họ là mang theo mục đích đến, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng, cho nên cho dù hắn trong nội tâm phẫn nộ, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là thỏa hiệp rồi. Trương bảo vệ, người mục không tôn trưởng, chính mình và miệng 80 trưởng môn nhân hít sâu một hơi, cắn răng nói. Chương 508, tức giận mắng trưởng môn, ta, và miệng, trưởng môn đại nhân, cái kia được xưng là Trương Bảo gia hỏa, không khỏi trợn tròn mắt. Trước khi Bành Tuyết Tuyền vi trưởng môn xuất đầu, thoáng cái thành chấp pháp trưởng lão, mà hắn đồng dạng là vì trưởng môn xuất đầu, làm sao lại muốn chính mình và miệng nữa nha. Hắn có chút mông vòng rồi. Ba, trưởng môn nhân giận dữ, thò tay tựu cho Trương Bảo một bạt tai. Giận dữ hết, đã biết rõ ta là trưởng môn nhân, còn dám mạnh miệng. Trưởng môn nhân mình cũng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, Long Trần bức bách Trương Bảo trừ mặt, đây cũng là biến tướng địa lại để cho hắn cúi đầu, cũng tương đương đồng thời trừ mặt của hắn. Thế nhưng mà hôm nay tình thế bức người, hắn không thể dùng vũ lực, lại để cho tất cả mọi người khuất phục, chỉ có thể ủy khuất Trương Bảo rồi, thế nhưng mà Trương Bảo vậy mà nhìn không ra môn đạo, làm hắn một bụng hỏa, rốt cuộc tìm cái phát tiết địa phương. Cái kia Trương Bảo bị đánh cho choáng váng rồi. Nhưng nhìn đến trưởng môn nhân cái kia âm trầm như nước mặt, cuối cùng nhất hay vẫn là chậm rãi quỳ trên mặt đất. Ba ba ba ba, bắt đầu chính mình trừ mặt của mình. Nghe được cái kia ba ba tiếng vang, trưởng môn nhân cùng hắn cùng một chỗ đã đến mọi người đều bị lửa giận trong lòng bốc lên, lại bị phản đem một quân, bị bức phải cúi đầu. Nhưng là biệt viện các đệ tử lại trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Vừa rồi trưởng môn kia người vừa xuất hiện, tự vênh váo hung hăng, ngang ngược vô lý, lại để cho mọi người lửa giận bốc lên. Cái này nhìn xem hắn trừ mặt, thoáng cái thoải mái chưa. Ba, cuối cùng một cái tiếng vang chấm dứt, Trương Bảo chậm rãi đứng lên, con mắt nhìn xem Long Trần cùng Đồ Phương bọn người, bên trong tất cả đều là vẻ oán độc, không cần nghĩ cũng biết hắn nhất định tại nguyền rủa lấy cái gì. Ngươi lỗ tai điếc sao? Ta cho ngươi đem trong miệng ngươi hàm răng trừ quang, mà không phải tùy tiện đánh mấy cái bàn tay tựu xong việc. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Trương Bảo đạo. Đã đủ rồi, Long Trần ngươi không nên quá phận, trưởng môn nhân cả giận nói. Hắn thật sự nổi giận, hắn lại để cho Trương Bảo tự chịu cái tát, đã xem như cúi đầu rồi, mà Long Trần vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này lại để cho bị hắn giết ý dâng lên. Các huynh đệ, giết! Long Trần chẳng muốn theo chân bọn họ nói nhảm, trong tay huyết sắc trường đao bay múa, đi đầu hướng cái kia Trương Bảo đánh tới. Theo Long Trần một tiếng gào to, các đệ tử cảm giác nóng huyết dâng lên, phảng phất lại nhớ tới cùng Long Trần kề vai chiến đấu tràng cảnh, hét lớn một tiếng, về phía trước đánh tới. Dừng tay! Trưởng môn nhân lệ quát một tiếng, toàn thân tiên thiên chi lực bộc phát, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái động lại bình thường, khủng bố uy áp, thoáng cái đè lại mọi người. Các đệ tử, không tự chủ được địa dừng bước, tốt hướng mặt trước có lấp kín tường, chặn đường đi của bọn hắn, đồng thời cảm giác thân thể đều cũng bị kinh khủng kia uy áp đè phát nổ, đều bị sắc mặt tái nhợt. Chỉ có Long Trần đứng tại trước mọi người phương, mặt không đổi sắc, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào trưởng môn nhân nói, Trương Bảo miệng quá tiện, hắn phải trả giá thật nhiều. Hiện tại cho ngươi ba con đường, một, lại để cho Trương Bảo chính mình cho mình nhổ răng. Hai, để cho chúng ta chém chết hắn. Ba, ngươi đem chúng ta giết sạch. Trưởng môn nhân con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, hắn hận không thể thò tay chụp chết Long Trần, thế nhưng mà hắn không thể làm như vậy. Trước mắt chỉ có ba cái lựa chọn, thế nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái thứ ba, nếu như lựa chọn cái thứ ba, hắn và mẹ của hắn tựu đều phải chết, hơn nữa Chu gia hội lại một lần nữa bị hung hăng địa đả kích một lần. Mà thứ hai, hắn cũng không thể tuyển, nếu như Trương Bảo chết rồi, người chung quanh hắn hội thất vọng đau khổ, chính hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Còn thế nào làm người trưởng môn này người? Trương Bảo, theo như hắn nói được làm trưởng môn nhân lạnh lùng thốt. Trưởng môn, ba, trưởng môn nhân lại là một cái tát chiều đi qua, hắn hận không thể đem tên ngu ngốc này cho quất chết, tên hỗn đản này cái lúc này, còn nhìn không ra nói tới, quả thực ngu xuẩn muốn chết, Trương Bảo càng là do dự, lại càng lại để cho hắn mất mặt. Chính mình và miệng trưởng môn nhân quát lên, ba ba ba ba, tại trưởng môn nhân quát chói tai xuống, cái kia quen thuộc động lòng người giai điệu, nhịp điệu lần nữa vang lên, chỉ có điều tiết tấu càng thêm kịch liệt, thanh âm càng thêm long trọng. Phốc, cái kia Trương Bảo dùng mặt diễn tấu hoàn tất về sau, một búng máu bọt nhổ ra, bên trong hỗn hợp có hàm răng, tán rơi trên mặt đất, trong miệng xác thực không còn có hàm răng gác rồi. Kỳ thật làm mất hàm răng, đối với thông mạch cảnh cường giả mà nói, không coi vào đâu, dùng dược vật rất nhanh tựu có thể khôi phục, một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới hàm răng. Chỉ có điều đối với thân thể thống khổ, trên tinh thần tra tấn, mới là lại để cho người nổi điên. Trương Bảo chỉ vào Long Trần nói, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Chỉ bất quá hắn hàm răng cũng bị mất, mồm miệng không rõ, một câu nói xong, lưỡng cái thời gian hô hấp qua đi, mọi người mới kịp phản ứng, hắn nói là cái gì. Long Trần nhìn cũng không nhìn hắn liếc, đem trường đao thu hồi, điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem trưởng môn nhân, khẽ mỉm cười nói, trưởng môn đại nhân, đạo đức tốt, thiết diện vô tư, lại để cho người bội phục. Trưởng môn nhân lúc này phổi đều muốn chọc giận nổ, Long Trần đánh xong Trương Bảo mặt, lại bắt đầu đánh mặt của hắn rồi, thực tế cái này thiết diện vô tư, cái này mặt đánh cho quá vang dội rồi. Hắn hít sâu một hơi, tận lực lại để cho tâm tình của mình bình yên tĩnh một chút sau nói, tự giới thiệu thoáng một phát, bổn tọa Chu Kỳ Phong, đến từ Huyền Thiên Đạo Tông, từ hôm nay trở đi, ta tựu là trưởng môn của các ngươi người. Cái này Chu Kỳ Phong là Chu Thanh Di nhi tử, mà Chu Kỳ Phong phụ thân là Chu gia ở rể một vị cường giả. Vốn có thể vào vô dụng Chu gia, đều là tuyệt thế thiên tài. Chu gia cũng là vì hậu thế suy nghĩ, Chu gia nữ tử chỉ cùng thiên tài xứng hôn. Thế nhưng mà không biết có phải hay không là, Chu Kỳ Phong phụ thân cùng mẫu thân, tại nghiên cứu đời sau thời điểm, làm việc có chút thô ráp, vậy mà sinh ra Chu Kỳ Phong cái này hiếm thấy. Tu vi thiên phú phi thường bình thường, hơn nữa cử chỉ quái dị, còn có vô cùng nghiêm trọng thích sạch sẽ, đi đường không thể dưới bàn chân dính bùn, ngồi nằm không thể dính cho. Bên cạnh hắn cái kia chút ít thông mạch cảnh cường giả, đều là hắn bảo mẫu, phụ trách hắn ăn mặc, ở, đi lại, lần này tới tiền nhiệm, tự toàn bộ đều đã mang đến. Vốn những cái kia thông mạch cảnh cường giả, tại Huyền Thiên Đạo Tông tự là một đám tạp dịch, thế nhưng mà đến nơi này về sau, thoáng cái biến thành tuyệt thế cường giả, đều bị nội tâm bành trướng lên, cho nên mới biểu hiện ra cái kia phó đức hạnh. Long Trần, trước khi ta không có giới thiệu qua ta, hơn nữa trước người có thân phận trưởng lão tại thân, cũng không có hướng ta quỳ lại hành lễ. Hôm nay ta nhắc lại một lần thân phận của ta, lúc này ngươi nên làm như thế nào? Không cần ta nhắc nhở ngươi rồi a. Chu Kỳ Phong nhìn xem Long Trần, hít mắt lạnh lùng thốt. Quách Nhiên bọn người biến sắc, Chu Kỳ Phong tốt âm độc, thật hèn hạ, đây là muốn lại để cho Long Trần hướng hắn hành lễ, đến làm nhục Long Trần. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hai tay liền ôm quyền, kêu lớn tham kiến Chu đại trưởng môn. Lớn mật, người thân làm đệ tử, vì sao không được quỳ lại chi lễ? Chu Kỳ Phong cả giận nói, trưởng môn nhân ngươi đừng phát lớn như vậy hỏa, vạn nhất làm tức chết sẽ không tốt. Ta không được quỳ lạy chi lễ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ta tu vi đạt đến đoán cốt cảnh, dựa theo biệt viện quy củ, nhìn thấy trưởng môn nhân không cần đi quỳ lạy chi lễ. Tự tính toán muốn đi quỳ lạy chi lễ, cũng là xem trưởng môn nhân phẩm đức mà định ra, nếu như là Đồ Phương trưởng môn hoặc là Lăng Vân Tử trưởng môn như vậy đức cao vọng trọng chi nhân, ta sẽ đi quỳ lạy chi lễ, mà ngươi. Hắc hắc, nói thật, ngươi đã không có phẩm, cũng không có đức, không có ý tứ, ta người này lão là ưa thích nói thật. Thứ hai, biệt viện quy định, chỉ có tế tổ nghi thức trên, đệ tử phải đối trưởng môn đi quỳ lạy lễ, dùng bày ra đối với sư tổ truyền công cảm ơn, hôm nay không phải nghi thức. Long Trần thản nhiên nói, ngươi, tự tính toán như thế, ngươi cũng có thể cúi người chào, nếu không như thế nào khu chia trên dưới tôn ti. Chu Kỳ Phong quát lạnh nói, khục khục, vốn ta là có lẽ cúi đầu, bất quá ni ta có thương tích tại thân, thật sự không cách nào xoay người, kính xin trưởng môn thứ lỗi. Long Trần áy náy địa cười nói. Nói bậy, người thân thể rõ ràng hảo hảo, nói như thế nào có thương tích, người đây là rõ ràng cố ý từ chối, bổn tọa muốn đẩy ngươi bất kính chi tội. Chu Kỳ Phong cả giận nói, Trước không vội lấy định tội, ta xác thực có thương tích, người ở chỗ này, cũng có thể làm chứng, ngày hôm qua đến rồi một cái không biết ăn sai rồi bao nhiêu dược lão biểu tử, lại tới đây, giống như là đứa con bất hiếu nữ đánh nàng cha đồng dạng đánh ta. Kết quả của ta sân nhỏ đều bị hủy đi, tự chính mình cũng bị đánh cho thổ huyết, về sau là trưởng viện đại nhân ra mặt, mới đem cái kia lão biểu tử đuổi đi, không tin ngươi có thể hỏi bất luận kẻ nào, ta tuyệt đối không có nói dối. Hỗn đản, người kia là mẫu thân của ta, ngươi cũng dám đối với phó trưởng viện bất kính. Chu Kỳ Phong hai mắt sát cơ hiện lên, nghiến răng nghiến lợi đạo. À, cái kia lão biểu, khục khục, dĩ nhiên là mẹ của ngươi a, ta thật không biết, thật sự là không có ý tứ. Long Trần xấu hổ địa ho khan thoáng một phát, bỗng nhiên có chút phàn nàn mà nói, ta thật không biết người kia là mẹ của ngươi, bất quá ngươi mẹ tay cũng quá nặng đi. Đánh chính là ta xương cốt đều liệt rồi, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh tiểu tử, đáng giá như vậy sao? Ngươi là không thấy được a, mẹ của ngươi quả thực như điên rồi đồng dạng, người mẹ bốn chân, luôn giống như bánh xe tựa như, ta thật không nghĩ tới, rốt cuộc là như thế nào đắc tội mẹ của ngươi rồi, ta cũng không phải ba của ngươi, như thế nào chịu nổi đánh như vậy. Đồ Phương nghe được ra mặt càng không ngừng run rẩy, Long Trần cái này mở miệng một tiếng ngươi mẹ, đây không phải đốt cái mũi mắng chửi người sao. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi nhìn xem Chu Kỳ Phong mặt hắc giống như nồi sắt ngọn nguồn đồng dạng, chăm chú địa bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, sợ chính mình cười ra tiếng. Quách Nhiên thì là trong nội tâm thầm than, lão đại tựu là lão đại, tại ngôn ngữ tổ chức biểu đạt phương diện thành tựu, quả thực là xuất thần nhập hóa rồi, mắng chửi người đều làm cho không người nào có thể chính diện nổi giận. Cái kia Chu Kỳ Phong bị mắng, nhưng là vậy mà tìm không thấy cơ hội phản kích, Long Trần cắn chết không biết, tên kia là ai, quan trọng nhất là, hắn hiện tại không thể để cho Long Trần hành lễ. Bởi vì Chu Kỳ Phong, một khi lại để cho Long Trần hành lễ, Long Trần sẽ nói mình có thương tích, sau đó sẽ đem hắn mẹ sách đi ra, đùa nghịch một vòng. Tốt, người bị thương, cái kia những người khác đâu, những người khác cũng bị thương. Các ngươi còn không qua đây hành lễ? Chu Kỳ Phong phẫn nộ quát. Trưởng môn đại nhân, ngài quên rồi sao? Ngươi mẹ tu vi hạng gì cường hãn? Lúc ấy chúng ta những người ở chỗ này này, đều bị ngươi mẹ vận khí con rùa, cho chấn bị thương, hy vọng trưởng môn đại nhân thông cảm. Long Trần cười làm lành đạo. Cót két, Chu Kỳ Phong hàm răng cắn được ca băng rung động, mà ngay cả người ở ngoài xa, đều có thể nghe được, chỉ sợ nàng tâm tình bây giờ, cũng không vui vui mừng. Vốn hôm nay muốn tới một lần mở màn lập uy, triệt để ngăn chặn đệ nhất biệt viện, sau đó mới có thể đi vào đi về sau trình tự. Thế nhưng mà hôm nay chẳng những không có ngăn chặn đệ nhất biệt viện, ngược lại chính mình bị lộng được đầy bụi đất, mặt mất hết, lại để cho Chu Kỳ Phong tâm tình cực kỳ phiền muộn, cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không giống với. Chu Kỳ Phong nhanh chóng hướng bên cạnh Bành Tuyết Tuyền, đả liễu nhất cá nhãn sắc, Bành Tuyết Tuyền lập tức hiểu ý, về phía trước đi vài bước, lạnh lùng mà nhìn xem mọi người, trên mặt hiển hiện một vòng âm trầm dáng tươi cười. Chương 509, ngược toái đại thạch, các ngươi đám đệ tử này, thể chất quá mức gầy yếu, ngang cấp so sánh với các ngươi cùng mặt khác biệt viện đệ tử so sánh với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Cho nên từ hôm nay trở đi, ta muốn đối với các ngươi tất cả mọi người tiến hành huấn luyện, tăng cường thân thể của các ngươi huấn luyện, cường đại các ngươi khí lực. Bành Tuyết Tuyền lạnh lùng mà nhìn xem mọi người, âm thanh lạnh lùng nói. Đi theo Chu Kỳ Phong đến những người này, đều là dáng người đại hán khôi ngô, mà Bành Tuyết Tuyền càng là trong mọi người, nhất khôi ngô. Chỉ có điều cùng những cao thủ kia bất đồng chính là, cái này Bành Tuyết Tuyền lớn lên cao lớn thô kệch, cùng cái đồ tể bình thường, không có cái loại này to lớn mỹ cảm. Bất quá cái này Bành Tuyết Tuyền lời nói này vừa nói, Long Trần bọn người đã biết rõ, tên ngu ngốc này chỉ sợ muốn bắt đầu ra vẻ rồi. Quả nhiên Bành Tuyết Tuyền lại nói, tại cái khác trong biệt viện đệ tử khí lực cường độ, ít nhất là của các ngươi gấp 2 đã ngoài. Mà các ngươi thân là đệ nhất biệt viện đệ tử, nếu như khí lực theo không kịp, như thế nào cùng với khác biệt viện đệ tử tranh phong? Chẳng lẽ muốn bị người chê cười vi phế vật sao? Bành Tuyết Tuyền nói xong, nhìn xem Long Trần bọn người, gặp Long Trần bọn người mặt không biểu tình nhìn xem hắn, tựa như đang nhìn khỉ làm xiếc đùa giỡn bình thường, không có bất kỳ biểu lộ. Bành Tuyết Tuyền ngẩn ngơ, tình huống này giống như theo chân bọn họ trong kế hoạch, cái loại này tình cảm quần chúng xúc động cũng không giống với, vốn tại tình cảm quần chúng xúc động dưới tình huống, hắn mới tốt phát triển bước tiếp theo, thế nhưng mà hôm nay tẻ ngắt rồi. Bất quá Bành Tuyết Tuyền hay vẫn là kiên trì, lấy ra một khối phiến đá, 2 thước vuông, độ dày có nửa xích, xem ra rất rắn chắc. Bành Tuyết Tuyền nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người muốn tiếp tục đạt được biệt viện phúc lợi, phải đạt tới ngực toái đại thạch tiêu chuẩn, nếu không tất cả mọi người phúc lợi đều hủy bỏ. Bành Tuyết Tuyền sau khi nói xong, gặp Long Trần bọn người như trước mặt không biểu tình nhìn xem hắn, cái này lại để cho đáy lòng của hắn nổi giận. Thảo, như thế nào không ai đứng ra, cái này còn thế nào tiếp tục nữa? Vốn là kế hoạch của bọn hắn ở bên trong, cái lúc này, hội có vô số nhiệt huyết đệ tử, đứng ra khiêu chiến cái này khối phiến đá, thế nhưng mà hôm nay đều lạnh mắt thấy hắn, lại để cho hắn cảm giác mình bị chơi xỏ. Người đi ra, nếu như thông qua được, người tiếp tục nhận lấy phúc lợi, nếu như không có đi qua, tự hủy bỏ phúc lợi, thẳng đến thông qua mới thôi, liên tục ba lượt không thông qua, trục xuất biệt viện Bành Tuyết Tuyền chỉ vào Long Trần sau lưng Nhạc Tử Phong đạo. Long Trần con mắt có chút nhíu lại, tên hỗn đản này ngược lại là hội chọn người, Nhạc Tử Phong tại trong mọi người, thân thể chi lực là kém cỏi nhất, bởi vì hắn là kiếm tu, không tu thể đạo. Bất quá Long Trần cũng không lo lắng Nhạc Tử Phong, coi như là thân thể so sánh gầy yếu, nhưng là Nhạc Tử Phong đã tiến nhập mười tế, thân thể so bình thường đoán cốt cảnh cường giả, muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhạc Tử Phong tiến lên, lạnh lùng mà nhìn xem Bành Tuyết Tuyền nói, muốn ta làm như thế nào? Nhìn xem Nhạc Tử Phong, lại để cho Bành Tuyết Tuyền trong nội tâm một hồi khó chịu, ngươi nằm trên mặt đất, ta đem phiến đá trải tại lồng ngực của ngươi, một cái búa xuống dưới, nếu như phiến đá vỡ vụn, ngươi không có bị thương, tự tính toán thân thể hợp cách rồi. Các ngươi cũng không muốn dùng tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi bụng, loại này quy cách phiến đá, là Huyền Thiên Đạo Tông, bình luận chắc đệ tử thân thể cường độ phiến đá, thượng diện có Huyền Thiên Đạo Tông chỉ mỗi hắn có tiêu chí, không có người có thể làm bộ. Bành Tuyết Tuyền nói xong, bay qua phiến đá, chỉ thấy cái kia phiến đá ở giữa tâm vị trí, có một cái phi thường kỳ quái đường vân. Nếu như Long Trần không có gặp được Nguyệt Tiểu Thiến trước khi, có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng là Nguyệt Tiểu Thiến giúp hắn phiên dịch quỷ công mật lục về sau, Long Trần nhận ra nó. Đó là một cái huyền chữ, là tiên cổ văn, chỉ sợ ở đây trong mọi người, chỉ có Long Trần nhận thức cái chữ này, bởi vì quỷ công mật lục ở bên trong, xuất hiện qua cái này ký hiệu. Xem ra xác thực không giống có vấn đề gì, chẳng lẽ bọn hắn thật không có gian lận. Cho rằng tại đây tất cả mọi người đều không thể thông qua khảo thí. Tuy nhiên không biết mặt khác phân viện đệ tử đến cỡ nào cường đại, nhưng là Long Trần biết rõ, đệ tử khác, coi như là cường đại, cũng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn cường đại đi nơi nào. Phải biết rằng Long Trần cho chúng người lựa chọn toàn bộ tế, bọn hắn 10 tế cường độ, muốn so với bình thường 10 tế cường độ, cường đại trên rất nhiều, thông qua khảo thí, tuyệt đối không có vấn đề. Nhạc Tử Phong nằm trên mặt đất, ngực bị phóng trên một khối phiến đá, bất quá lại để cho Nhạc Tử Phong có chút nhíu mày chính là, cái kia khối phiến đá tuy nhiên không lớn, tuy nhiên lại phi thường trọng, khoảng chừng hơn vạn cân nặng. Chuẩn bị xong, khai, phanh, Bành Tuyết Tuyền trong tay nhiều hơn một cái đại chùy, hung hăng điện nện ở cái kia khối phiến đá phía trên, phiến đá lập tức nứt vỡ. Mà phiến đá phía dưới Nhạc Tử Phong tắc thì một ngụm máu tươi phun ra, lại để cho tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Nhạc Tử Phong vậy mà bị thương. Hừ, không hợp cách. Bành Tuyết Tuyền cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường chi ý, từ hôm nay trở đi, đem ngươi bị thủ tiêu đệ tử phúc lợi, lúc nào thông qua được, mới có thể nhận lấy. Nhạc Tử Phong lau miệng góc đích máu tươi, trong đôi mắt lóe lăng lệ ác liệt hào quang, giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén cắm vào Bành Tuyết Tuyền con mắt, làm hắn cảm thấy đồng tử một hồi kịch liệt đau nhức, không tự chủ được địa lui về phía sau một bước. Nhạc Tử Phong nhìn Bành Tuyết Tuyền liếc, không nói gì, xoay người đi trở về trong đội ngũ. Nhưng là tất cả mọi người thấy được, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát ý. Long Trần sắc mặt có chút âm trầm, phiến đá không có vấn đề, cái búa cũng không thành vấn đề ra tại nện thạch đầu trên thân người, tên hỗn đản này, vậy mà dùng âm kình, cố ý chấn bị thương Nhạc Tử Phong. Người ở phía ngoài là nhìn không ra mánh khóe, bởi vì động tác của hắn cũng không có gì khả nghi địa phương, đây chính là bọn họ hèn hạ địa phương. Thế nhưng mà cái này chạy không khỏi Long Trần cường đại linh hồn chi lực cảm ứng. Long Trần là Nhạc Tử Phong bên ngoài, một người duy nhất biết rõ, tên hỗn đản này dùng ám chiêu người. Kỳ thật Nhạc Tử Phong nếu như toàn lực hộ thể, hắn là sẽ không bị thương, tự tính toán bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không thổ huyết. Bởi vì Nhạc Tử Phong bọn người, bị Long Trần chiếu cố qua, bất luận cái gì thời điểm, chỉ biểu hiện ra bốn tế cảnh thực lực, đừng cho người nhìn ra mánh khóe, cho nên Nhạc Tử Phong có chỗ giữ lại, mới có thể bị thương. Cái này lại để cho Nhạc Tử Phong phi thường tức giận. Hận không thể xuất kiếm đem cái này âm người ra hỏa chém chết, nhưng là bây giờ không phải là bạo lộ thời điểm. Thực là vô dụng, kế tiếp tự ngươi đi. Bành Tuyết Tuyền lạnh lùng địa nói một câu, thò tay hướng Long Trần sau lưng một điểm, bất quá hắn động tác này, lại để cho Long Trần trong ánh mắt hiện ra một vòng lệ mang, hắn lại đem ngón tay hướng về phía Đường Uyển Nhi. Lại để cho một nữ tử ngực để đó một tảng đá, cái này bản thân tự là một loại nhục nhã, Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem Bành Tuyết Tuyền nói. Bành trưởng lão đúng không, ta có một việc không rõ, người xác định cái này phiến đá chỉ dùng để đến khảo thí tế cốt cảnh đệ tử thân thể cường độ hay sao? Đương nhiên, như thế nào, ngươi dám nghi vấn chúng ta? Bành Tuyết Tuyền cả giận nói, ta xác thực nghi vấn các ngươi, Ta hoài nghi cái này phiến đá độ cứng, đã vượt qua đoán cốt cảnh thừa nhận năng lực, chỉ sợ các ngươi những này thông mạch cảnh, cũng không chịu nổi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Bành Tuyết Tuyền đạo. Nói hưu nói vượt, đó là các ngươi quá yếu, cái này là bình luận chắc đoán cốt cảnh đệ tử thân thể tiêu chuẩn phiến đá Bành Tuyết Tuyền đạo. Bất quá Bành Tuyết Tuyền có chút chột dạ, cái này phiến đá chỉ dùng để đến khảo thí đoán cốt cảnh đệ tử đúng vậy, bất quá là tại tiến giai thông mạch cảnh trước khi, đến khảo thí thân thể cường độ. Nhưng là Bành Tuyết Tuyền vừa rồi cho Nhạc Tử Phong để đặt phiến đá thời điểm, cố ý tại phiến đá trên vỗ nhẹ nhẹ hai cái, trên thực tế là vụng trộm ước định thoáng một phát Nhạc Tử Phong thân thể. Lại để cho hắn khiếp sợ chính là, Nhạc Tử Phong thân thể cường độ, vậy mà có thể so với tám tế đoán cốt cảnh cường giả, cho nên mới vụng trộm dùng ám chiêu. Nói láo, huynh đệ của ta thân thể ta biết rõ, nhất định là các ngươi lén đổi phiến đá tiêu chuẩn, cố ý đến âm chúng ta, nếu không, ngươi tự lại để cho người của các ngươi kiểm tra một chút. Cho ta xem một chút. Long Trần cả giận nói. Hừ, thử xem tiểu thử xem. Vốn là Bành Tuyết Tuyền còn có chút bận tâm, gặp Long Trần lại muốn người một nhà đến khảo thí, không khỏi cảm thấy đại hỉ. Người một nhà thi kiểm tra xong rồi, tự chứng minh không có bất cứ vấn đề gì, cái kia có thể quang minh chính đại địa âm bọn hắn rồi. Chú ý Phong, người đưa cho bọn hắn biểu thị thoáng một phát, loại này như là đậu hủ đồng dạng thứ đồ vật, chỉ có kẻ bất lực mới có thể bị thương. Bành Tuyết Tuyền đối với một cái cùng đi thông mạch cảnh cường giả đạo. Tuy nhiên bọn họ đều là thông mạch sơ kỳ, bất quá thông mạch cảnh là hậu thiên cảnh cuối cùng một cảnh, đã bắt đầu hướng tiên thiên cảnh quá độ, thân thể cường độ sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên, những phiến đá này, tại trước mặt bọn họ, thật sự cùng đậu hủ không có gì khác nhau. Cái kia được xưng là chú ý Phong cường giả đã đi tới, nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, tiểu tử, nhìn rõ ràng rồi, tại các ngươi trong mắt, những khủng bố này phiến đá, tại trước mặt chúng ta, cái kia chính là rác rưởi. Nói chuyện. Chú ý Phong nằm trên mặt đất, trước ngực một lần nữa bị thả ở một khối phiến đá, bất quá cái kia phó bộ dáng thoải mái, giống như là trước ngực thả một cái gối đầu đồng dạng. Cái này lại để cho các đệ tử không khỏi cả kinh, tuy nhiên phi thường phản cảm trước mắt những này, dùng lỗ mũi xem người ra hỏa, bất quá nhất định phải thừa nhận, bọn hắn xác thực phi thường cường đại. Tiểu tử, coi được rồi, ta sẽ dùng so vừa rồi lớn gấp đôi lực lượng đạp nát nó, cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Bành Tuyết Tuyền cười lạnh một tiếng. Một cái rủi đối với chú ý Phong trước ngực thạch đầu hung hăng đập tới. Chờ một chút, Long Trần chợt nhớ tới cái gì, một tiếng kêu sợ hãi. Bành Tuyết Tuyền cũng bị lại càng hoảng sợ, vội vàng dừng chính mình một búa, thế nhưng mà gấp gấp quá thu chi xuống, thiếu chút nữa đem eo của hắn cho tránh rồi. Ngươi còn có chuyện gì? Bành Tuyết Tuyền cả giận nói. Ai biết các ngươi có hay không thông đồng tốt, ngươi nhìn về phía trên dùng rất lớn lực, mà trên thực tế dùng chỉ là một chút lực, đây chẳng phải là thành gạt người được rồi sao? Long Trần thản nhiên nói, với các ngươi một đám nho nhỏ rèn cốt, chúng ta đáng giá chơi loại này xiếc sao? Bành Tuyết Tuyền không khỏi giận dữ, ngươi cứ nói đi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hắn, trong đôi mắt, hào quang bắt đầu khởi động, chằm chằm vào Bành Tuyết Tuyền con mắt đạo. Bành Tuyết Tuyền bị nhìn thấy có chút chột dạ, Long Trần ánh mắt phảng phất thoáng cái xuyên thấu đáy lòng của hắn, lại để cho bí mật của hắn không có ẩn trốn cơ hội. Cái kia, ngươi muốn thế nào? Bành Tuyết Tuyền đạo, để cho ta tới. Long Trần đạo. Ngươi, đúng vậy, chính là ta có thể đại biểu biệt viện các đệ tử, nếu như cái này phiến đá xác thực không có vấn đề, chúng ta biệt viện đệ tử, tất cả mọi người hội tiếp nhận các ngươi khảo thí, không có bất kỳ câu oán hận. Long Trần đạo. Long Trần, lại để cho Bành Tuyết Tuyền bọn người mở cờ trong bụng, khi bọn hắn xem ra, không có so đây càng tốt sự tình rồi. Tốt, cho ngươi. Long Trần một thanh tiếp nhận đại chùy, chùy đầu chừng chén đĩa lớn nhỏ, phi thường trầm trọng, chừng hơn 10 vạn cân trọng. Long Trần đối với phiến đá khoa tay múa chân vài cái, lại chậm chạp không chịu rơi chùy, trên mặt hiển hiện một vòng thần sắc khẩn trương. Ngươi có thể hay không đập phá? Phiến đá phía dưới chú ý Phong, có chút không kiên nhẫn đạo. Ta có chút khẩn trương. Long Trần thành thành thật thật địa đạo. Khẩn trương cái gì? Ta sợ nện không cho phép. Long Trần đạo. Mà mẹ nó, lớn như vậy một mục tiêu, ngươi còn nện không cho phép, ngươi là ngu ngốc ấy ư, nhanh lên động thủ, xảy ra vấn đề tính toán của ta. Chú ý Phong cả giận nói. Long Trần con mắt sáng ngời, chờ đúng là ngươi. Những lời này, trong tay đại chùy bỗng nhiên mang theo gào thét kình phong rơi đập. A, hét thảm một tiếng, vang vọng toàn bộ đệ nhất biệt viện. Chương 510, một búa nện đúng quần. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chấn đắc mọi người màng nhĩ rung động, cái kia nghỉ tư ở bên trong địa chu lên, tựa như cương châm đồng dạng vào mọi người trong lỗ tai. Chỉ thấy Long Trần trong tay đại chùy, nặng nề mà đập vào chú ý Phong hai chân chính giữa. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đưa hắn đúng quần nện sụp đổ đi vào. Con mắt nhìn xem cái này rung động hình ảnh, trong lỗ tai truyền đến, chú ý Phong cái kia nghỉ tư ở bên trong địa kêu thảm thiết, sở hữu nam nhân, đều kìm lòng không được địa có chút hóp bụng, đùi không tự chủ được bịa kẹp chặt rồi, đồng thời cảm thấy cái nào đó bộ vị một hồi rét run. Cái này tuyệt đối nát. Sở hữu nam nhân trong óc, đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thân là nam nhân, bọn hắn đối với chú ý Phong mang theo một tia đồng tình, đồng thời cũng tận lực kẹp chặt đùi, tận lực không để cho mình cảm thấy chưng chưng yêu thương. A, à, chú ý Phong ôm đùi, trên mặt đất đau đến thẳng lăn qua lăn lại, trên trán nổi gân xanh, liền con mắt đều đột đi ra. Long Trần, người muốn chết, người đây là cố ý. Lúc này Chu Kỳ Phong rốt cục nhịn không được, chỉ vào Long Trần giận dữ hét. Không, không, ta không phải cố ý, ta chính là quá khẩn trương. Long Trần mở ra hai tay có chút vô tội nói. Thế nhưng mà Long Trần đã quên trong tay mình còn cầm một cái búa đâu rồi, cái này một buông tay, cái búa thoáng cái rớt xuống. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, cái kia chú ý Phong trên mặt đất qua lại lăn đương cái búa té xuống thời điểm, vừa vặn lại một lần nện ở hắn trên đũng quần. Phanh, một tiếng trầm đục, tất cả mọi người cảm giác trên mặt cơ bắp co lại, chỉ thấy cái kia chú ý Phong cả người như tôm luộc vểnh lên, sau đó đầu nghiêng một cái, liếc mắt, tựu như vậy ngất đi. Trong lúc nhất thời, thê lương thanh âm biến mất, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, biệt viện các đệ tử, vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem ngất đi chú ý Phong, một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có Quách Nhiên vẻ mặt vẻ sùng bái, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, nếu như không phải nơi không đúng, hắn đã sớm đập ra đến, muốn bái Long Trần vi sư rồi, lừa người có thể lừa bịp đến Devil May Cry thần kinh hãi cảnh giới, dưới đời này chỉ sợ chỉ có Long Trần có thể làm được rồi. Ai nha, thật sự là không có ý tứ, ta chỉ là muốn chứng minh trong sạch của ta. Long Trần không nghĩ tới sự tình hội phát triển loại tình trạng này, phi thường xấu hổ địa đạo. Long Trần, người cố ý sử dụng ám chiêu, tổn thương người khác, hôm nay ta muốn. Chu Kỳ Phong nộ quát một tiếng, muốn cho Long Trần định tội. Đợi một chút, người không vội lấy cho ta chụp mũ, ta nói ta là khẩn trương, không phải cố ý. Long Trần khoát khoát tay đạo. Nói hưu nói vượn, người rõ ràng là tựu là cố ý. Lúc này Bành Tuyết Tuyền quát lạnh nói. Ngươi thế nào chỉ lập tức đến ta là cố ý đúng không? Không muốn ngậm máu phun người, ngay từ đầu ta có chút khẩn trương, chậm chạp không dám giơ chùy, chính là sợ đánh không cho phép. Là thằng này cổ vũ ta, ta mới động thủ, lúc trước hắn rõ ràng đã từng nói qua, xảy ra vấn đề tính toán của ta, người ở chỗ này, cũng nghe được rồi, người đặc sao lỗ tai nhét con lừa nổi cáu rồi, không nghe thấy sao? Nếu như ngươi không nghe thấy, vậy ngươi có thể hỏi hỏi trưởng môn nhân nghe không nghe thấy, cũng có thể hỏi một chút. Ở đây mỗi một vị đệ tử trưởng lão, bọn hắn nghe không nghe thấy. Long Trần khinh thường đạo. Long Trần những lời này, làm cho Chu Kỳ Phong bọn người không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái này Long Trần rất xấu rồi, cố ý dẫn chú ý Phong nói ra câu nói kia. Mà bây giờ, hắn một điểm trách nhiệm cũng không có, chú ý Phong chẳng khác gì là không công ăn thiệt thòi lớn. Ta cảm thấy hôm nay kiểm tra này tựu dừng ở đây a, trưởng môn đại nhân đại thật xa đến, có lẽ nghỉ ngơi nhiều vài ngày mới là. Chúng ta cái này tản a. Long Trần đối với vẻ mặt âm trầm Chu Kỳ Phong, đánh nữa cái ha ha đạo. Vừa rồi cái kia một cái búa nện thực đã nghiền, bất kể là tu vi đã đến cái gì cảnh giới, chỉ cần là cá nhân, cái chỗ kia vĩnh viễn là chỗ hiểm, mạch máu chỗ, đau đớn thì không cách nào ngăn cách, cho nên chú ý Phong đường đường một đời thông mạch cảnh cường giả, cũng muốn đau nhức chết đi sống lại. Nghe Long Trần cái lúc này, vậy mà nói ra ngồi châm chọc, khí Chu Kỳ Phong bọn người phổi đều muốn nổ. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không có bắt lấy Long Trần chân đau, không làm gì được hắn cả. Nếu như cứ như vậy đã xong, như vậy bọn hắn lại tới đây, chẳng những không có lập uy, ngược lại khiến cho mặt mất hết, cái này khuôn mặt sẽ không địa phương đặt rồi. Không thể, đây là một hồi khảo thí, cũng không phải là trò chơi, đây là đối với biệt viện đệ tử một lần hiểu rõ khảo sát, người ưu tú cũng tìm được trọng điểm bồi dưỡng, hủy bỏ củi, tựu không có lẽ lãng phí tài nguyên. Đây là một kiện công tại đương đại. Lợi tại thiên thu đại sự, không thể bởi vì một điểm nhỏ ngoài ý muốn, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột. Bành Tuyết Tuyền gặp Chu Kỳ Phong cho hắn khiến một cái ánh mắt, vội vàng cất cao giọng nói. Công tại đương đại, lợi tại thiên thu, thật sự là đủ không biết xấu hổ, âm mưu quỷ kế, vậy mà cũng có thể như vậy đường hoàng điện nói ra. Long Trần trong đôi mắt hiển hiện một vòng trào phúng, lạnh lùng mà nhìn xem Bành Tuyết Tuyền nói, cái kia theo các hạ chi ý, khảo thí cần tiếp tục. Đương nhiên muốn tiếp tục. Ngươi không phải nghi vấn phiến đá có vấn đề sao? Tốt, lần này để ta làm vật thí nghiệm. Bành Tuyết Tuyền nhìn xem Long Trần nói. Lần trước ngươi đi vận khí cứt chó, lần này ta nhìn ngươi còn có thể xử cái gì bịp bợm, nếu như ngươi còn dám dùng tổn hại chiêu, trưởng môn nhân nhất định sẽ chặt bỏ đầu của ngươi. Nói dứt lời, Bành Tuyết Tuyền đã nằm trên mặt đất, đem phiến đá hướng trước ngực một phóng, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói. Đến đây đi, dùng sức, đi ni mã, có thể hay không không muốn nói cái kia sao buồn nôn. Lão tử đối với nam nhân không có hứng thú. Long Trần giận dữ, không khỏi chỉ vào Bành Tuyết Tuyền chửi ầm lên. Long Trần cái này một mắng, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt có chút quái dị nhìn xem nằm trên mặt đất Bành Tuyết Tuyền, cái tư thế kia hình như là có chút lại để cho người buồn nôn. Ngươi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ra chùy Bành Tuyết Tuyền khí sắc mặt đều tím rồi, giận dữ hét. Long Trần lúc này mới cầm lên đại chùy, chiếu vào Bành Tuyết Tuyền ngực đại thạch, ngắm vài cái, sau đó vẻ mặt khẩn trương mà nói. Ta lại có chút khẩn trương rồi. Bành Tuyết Tuyền mặt thoáng một phát tựu tái rồi, hai chân thoáng cái kẹp chặt rồi, sợ Long Trần cũng là một cái búa nện ở hắn trên đũng quần. Tuy nhiên không chết được, thế nhưng mà cái loại này đau đớn, căn bản không phải người có thể nhịn thụ, nhìn xem Long Trần cái kia tà ác ánh mắt, giống như tiểu tử này tựa hồ chuyện gì đều làm được. Long Trần, đồng dạng chiêu số, đừng vọng tưởng dùng hai lần, ngươi nếu lại cố ý nện không cho phép, ta sẽ lập tức đem ngươi xử tử, Chu Kỳ Phong quát lạnh nói. Nghe được Chu Kỳ Phong vừa nói như vậy, cái kia Bành Tuyết Tuyền thoáng cái buông lỏng rất nhiều, nhìn xem Long Trần cười lạnh nói, tiểu tử, lúc này ngươi chạy không thoát, chờ ngươi nện hết cái này một cái búa, nên lão tử được rồi. Bành Tuyết Tuyền thanh âm rất bé, chỉ có Long Trần, cùng phụ cận Chu Kỳ Phong bọn người nghe được đến, đây là xích khỏa thân trắng trợn uy hiếp. Đây là tội gì khổ như thế chứ? Long Trần lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hãy bớt xàm môn đi, động thủ, Chu Kỳ Phong lạnh quát lên. Đương, Long Trần một cái búa nện ở phiến đá trên. Phát ra một thanh âm vang lên động, thế nhưng mà cái kia phiến đá tơ vân không động, lại để cho người cảm giác phi thường cổ quái. Đương đương đương đương, Long Trần càng không ngừng dùng cái búa gõ. Long Trần, người đây là tại gõ trống sao? Chu Kỳ Phong khí tóc ngược lại, giận dữ hét. Bởi vì Long Trần lúc này cầm cái búa, nhẹ nhàng mà gõ cái này phiến đá, tiếp tục như vậy, chỉ sợ coi như là gõ lên một năm, cũng đừng muốn đem phiến đá đập nát. Long Trần đây rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian. Ta đây không phải khẩn trương sao? Ta như vậy đánh, không đến mức mộ thương người, Long Trần thản nhiên nói. Ngươi, chuyện phiếm, đây là khảo thí, không phải trò đùa, nếu như ngươi không đem phiến đá đập nát, ta tự trị ngươi bỏ rơi nhiệm vụ chi tội, Chu Kỳ Phong cả giận nói. Ta cũng không phải chấp pháp trưởng lão rồi, còn bỏ rơi nhiệm vụ cộng lông a, Long Trần khinh thường đạo, an bài tội danh cũng không cần điểm đầu óc. Ngươi, tự coi như ngươi không phải chấp pháp trưởng lão, nhưng là ngươi đồng dạng là một gã đệ tử, hiện tại ta dùng trưởng môn thân phận mệnh lệnh ngươi. Nếu như không đem phiến đá đập nát, ta tự giáng tội ngươi, Chu Kỳ Phong cãi chảy cãi cối nói. Mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, bất quá giống như có như vậy điểm đạo lý, nếu như không nghe trưởng môn mệnh lệnh, xác thực là cũng bị trừng phạt. Được rồi, ta đây động thủ, ngươi chuẩn bị xong chưa, đừng để bên ngoài ta một cái búa nện chết rồi. Nói như vậy, cha ngươi năm đó có thể tự bạch uổng công khổ cực rồi, Long Trần có chút do dự địa đạo. Động thủ, Bành Tuyết Tuyền cả giận nói, hắn sợ Long Trần lại không động thủ, hắn sẽ bị làm tức chết. Phi phi, Long Trần bỗng nhiên tại trên bàn tay nhổ ra hai phần nước miếng, dùng sức chà sát, giống như là làm việc thợ đá bình thường, chuẩn bị bắt đầu phát lực rồi. Ngươi chuẩn bị xong, Long Trần lại hỏi một lần, chuẩn bị xong, Bành Tuyết Tuyền cơ hồ là giống đi ra, hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống bóp chết, cái tư thế này, lại để cho hắn rất khó chịu nổi. Cái kia tốt, Long Trần nói xong lập tức, trong tay đại chùy đã nặng nề mà rơi xuống. Phanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đại địa chấn động. Thanh thế hết sức kinh người, thế nhưng mà lại để cho người giật mình chính là, cái kia khối phiến đá cũng không có vỡ vụn. Mà ở phiến đá phía dưới Bành Tuyết Tuyền, sắc mặt do hồng chuyển bạch, do bạch chuyển tím, hai mắt ra bên ngoài lồi ra. Phốc, lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, phiến đá không có vỡ, thân là thông mạch cảnh cường giả Bành Tuyết Tuyền, lại một ngụm máu tươi phun ra, trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng. Nguyên lai Long Trần cái kia một búa rơi xuống sau lực lượng ngưng mà không phát, đương va chạm vào phiến đá thời điểm, lực lượng lại xuyên thấu qua phiến đá, hung hăng địa đâm vào Bành Tuyết Tuyền trên người, cho nên phiến đá không có vỡ, Bành Tuyết Tuyền lại máu tươi cuồng phun. Vốn ngực toái đại thạch, cùng đỉnh đầu toái gạch xanh, đều là dân gian làm xiếc mà sống thủ đoạn, kỳ thật những nghệ nhân kia, cũng không phải cái gì cường đại người tu hành, chỉ là người bình thường. Thế nhưng mà người bình thường, căn bản không chịu nổi như vậy lực lượng cường đại, theo lý thuyết hội bị thương, thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác không có một chút việc, lại để cho người chật chật xưng hắn. Kỳ thật ở trong đó là có môn đạo không tại nằm trên thân người, cũng không tại trên tảng đá, mà là tại sử trùy nhân thủ trên. Chỉ cần sử dụng cái búa người, lực lượng nắm giữ tốt, đương cái búa nện ở phiến đá trên, lực lượng phân tán trong nháy mắt, đem lực thu hồi, như vậy phiến đá nát, phía dưới người, trên thực tế thừa nhận lực, là phi thường tiểu nhân. Cho nên những làm xiếc kia người, vì tranh thủ đồng tình, bình thường dùng tiểu hài tử đến đỉnh lấy thạch đầu, như vậy có thể nhiều muốn tới một điểm tiền sống tạm. Bất quá những dùng kia chùy người, đều là khổ luyện qua rất nhiều năm lão luyện, nếu không thật sự dễ dàng đem người đập chết. Mà Long Trần lúc này dùng sức, vừa vặn cùng người ta làm xiết trái lại, lực lượng trực tiếp xuyên thấu qua phiến đá, đơn giản chỉ cần hướng người phía dưới trên người tuôn ra mà đi. Trước khi Nhạc Tử Phong chính là như vậy bị thương, mà Long Trần tuy nhiên tu vi không cao, bất quá đối với lực lượng khống chế, đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, loại này khống chế, Long Trần muốn so với Bành Tuyết Tuyền tinh thông gấp trăm lần. Trước khi Bành Tuyết Tuyền âm Nhạc Tử Phong, hôm nay phong thủy luân chuyển, Long Trần lực lượng, càng thêm tinh diệu, càng cường đại hơn, mà ngay cả thông mạch cảnh cường giả thân thể, đều không chịu nổi. Bành Tuyết Tuyền một ngụm máu tươi phun ra, tất cả mọi người kinh hãi, ngay tại tất cả mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, Long Trần thứ hai chùy đã hung hăng rơi đập. Chương 511, nhân công suối phun, phanh, đại chùy nặng nề mà nện ở phiến đá trên, nửa xích nhiều dày phiến đá chấn động, phát ra một tiếng bạo hưởng, thế nhưng mà như trước không có vỡ liệt. Phốc, Bành Tuyết Tuyền lại là một ngụm máu tươi phun ra, Long Trần lực lượng quá lớn, lần nữa xuyên thấu qua phiến đá, chấn thương hắn tạng phủ. Bành Tuyết Tuyền vừa sợ vừa giận, hắn có chút không rõ, một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh tiểu tử, tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy? Hơn nữa lực lượng khống chế được như thế tinh diệu, một kích chi lực, chín thành lực đạo, đều xuyên thấu qua phiến đá, đụng vào trên người của hắn. Phải biết rằng, coi như là hắn, cũng chỉ có thể làm được hai thành lực lượng, xuyên thấu qua phiến đá công kích được đối phương, đại bộ phận lực lượng đều bị phiến đá ngăn cản. Nha, con rùa vỏ bọc quá cứng rắn a, Bành trưởng lão ngươi kiên trì thoáng một phát, ta nhất định có thể đạp nát ngươi mai rùa, đem ngươi cứu ra. Còn không đợi Bành Tuyết Tuyền mở miệng, Long Trần đã đem đại chùy luân lại hung hăng địa rơi đập. Phanh, phốc, bang bang, phốc phốc, rầm rầm rầm, phốc phốc phốc, Long Trần mỗi lần đại chùy rơi xuống, đều nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Bành Tuyết Tuyền đều một ngụm máu tươi phun ra, hơn nữa mỗi lần phun được độ cao cơ bản nhất trí, phun đến hơn một trượng cao khoảng cách về sau, huyết hoa tán rơi, quỷ dị mà thêm mỹ. Đây là cái gì? Suối phun sao? Hình như là nhân công suối phun. Tốt có tiết tấu cảm giác suối phun, quá thần kỳ, mỗi lần góc độ, đường cong, độ mạnh yếu, cơ bản nhất trí, huyết hoa tán rơi đích phạm vi cơ bản giống nhau, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Bành Tuyết Tuyền phun huyết thần kỹ, thoáng cái rung động tất cả mọi người, biệt viện đệ tử nhìn xem cái này thần kỳ cảnh tượng, không khỏi đối với Bành Tuyết Tuyền sinh ra một tia khâm phục, thật không hổ là thông mạch cảnh cường giả, phun huyết đều phun như vậy đồ sộ. Ta hiểu được, cái này Bành Tuyết Tuyền cha mẹ thật cường đại. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cha mẹ của hắn hội biết trước tương lai. Sao giảng, các người muốn a, Bành Tuyết Tuyền, hải âm tự là phún huyết tuyền a, các người xem hắn phún huyết thần kỹ, cái kia chính là một cái nhân công phún huyết tuyền a. Ngọa tào, như vậy cũng được, trong biệt viện thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, cái này giải thích thật đúng là hiếm thấy. Dừng tay, cái lúc này Chu Kỳ Phong cuối cùng từ phún huyết tuyền kỳ quan trong khôi phục lại, lớn tiếng quát đạo. Khó mà làm được, nếu như ta không đạp nát tảng đá kia, ta nhưng là phải bị giáng tội, ta cũng đảm đương không nổi. Rầm rầm rầm, Long Trần phi thường ra sức địa nện thạch đầu, một bộ không đem thạch đầu đạp nát, thề không bỏ qua bộ dáng, đem Bành Tuyết Tuyền sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn muốn tránh thoát cái kia khối cự thạch, thế nhưng mà hôm nay đã chậm, tại nhận lấy liên tục công kích đến, thân thể của hắn đã bị chấn thương, linh khí đều đánh sơ xác mở, vô lực dãy giụa. Cứu, phốc, Bành Tuyết Tuyền vốn định hô cứu mạng, thế nhưng mà vừa hô lên một chữ, tựu một ngụm máu tươi phun ra. Cậu, gọi ra đều vô dụng, ngươi không phải mới vừa rất nhiều bức sao, âm huynh đệ của ta, rất đã nghiền có phải không? Oanh, Bành Tuyết Tuyền hét thảm một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, Long Trần lại là một kích búa tạ, nện ở phiến đá trên, lực lượng đại kinh người, hắn không chịu nổi rồi. Mà cái kia khối phiến đá, cũng bị Long Trần một kích này, cho đánh rách tả tơi rồi, Long Trần không khỏi cả kinh, vừa rồi không có khống chế tốt lực đạo, phiến đá muốn tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Oa, lão huynh, ngươi chịu đựng, ngươi mùa xuân muốn đến rồi, cái này phiến đá lập tức tụ nát. Long Trần bỗng nhiên kinh hỉ đạo, trong tay đại chùy rơi đập. Oanh, đại địa rung mạnh, vốn là do cự thạch phố tự mặt đất, bị nện ra một cái hố to, cái kia Bành Tuyết Tuyền bị trực tiếp nện xuống dưới đất, mà cái kia khối kiên cường phiến đá, rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó, chia năm xẻ bảy. Long Trần, Chu Kỳ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Cái kia phó bộ dáng, giống như muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết đồng dạng. Trưởng môn đại nhân, ngài vì sao như vậy xem ta? Long Trần có chút kỳ dị đạo, biệt viện các đệ tử cũng không khỏi vẻ mặt cổ quái, nhìn xem nằm ở trong hầm, chỉ có tiến khí không có xuất khí Bành Tuyết Tuyền, ngài đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ngài lão nhân ra đem người ta thủ hạ, đều nhanh nện thành một tấm bức họa rồi, nếu có cái đinh, cũng có thể trực tiếp treo trên tường cung cấp, người đây không phải hung hăng địa chiều người ta mặt sao, người ta còn có thể sử dụng cái dạng gì ánh mắt xem ngài. Chu Kỳ Phong bị Long Trần khí thất khiếu sinh nhân, hận không thể lập tức đem Long Trần giết, thế nhưng mà Long Trần quá giảo hoạt rồi, căn bản không có cho hắn chảo tay cầm cơ hội. Trước khi Long Trần cố ý chọc giận hắn, lại để cho hắn nói ra, không đem phiến đá đạp nát, tự trị ngươi tội ngôn ngữ, kết quả cho Long Trần một cái quang minh chính đại lý do. Nếu như Long Trần đem Bành Tuyết Tuyền nện chết rồi, Chu Kỳ Phong có thể trị Long Trần khuyết điểm chi tội, thế nhưng mà hắn hay vẫn là cho Bành Tuyết Tuyền lưu thở ra một hơi. Hôm nay Bành Tuyết Tuyền tuy nhiên nhìn về phía trên dọa người, trên thực tế chỗ hiểm cũng không có bị nghiêm trọng tổn thương, Long Trần hiển nhiên là cố ý. Cái này lại để cho Chu Kỳ Phong vừa sợ vừa giận, trước khi mẫu thân hắn tự cùng hắn đề cập qua Long Trần, nói Long Trần không phải một quả hồng mềm, lại để cho hắn coi chừng. Bất quá khi Chu Kỳ Phong nghe nói, Long Trần bất quá là một cái vừa đầy 17 tuổi không nhiều lắm mao đầu tiểu tử, căn bản là không có đem hắn lời của mẫu thân, để ở trong lòng. Cho rằng bằng lực lượng của mình, có thể tùy ý bài bố Long Trần, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, hôm nay hắn xem như lãnh hội đã đến Long Trần thủ đoạn. Long Trần giống như là hiếm bùn bên trong cá trạch, trượt không nương tay, Chu Kỳ Phong căn bản bắt không được bất luận cái gì tay cầm, không cách nào trừng trị hắn. Lúc này hai cái thông mạch cảnh cường giả, theo trong đất bùn đem Bành Tuyết Tuyền cho rút ra, lúc này Bành Tuyết Tuyền đã không thành hình người rồi. Trưởng môn đại nhân, ngài muốn vì ta làm chủ, giết Long Trần tên hỗn đản này. Bành Tuyết Tuyền mang theo khóc nức nở nhìn xem trưởng môn nhân, cầu khẩn nói. Phốc, trong lúc đó huyết quang vẩy ra, một thanh trường kiếm bay ra, trực tiếp đâm vào Bành Tuyết Tuyền trái tim, lại để cho tất cả mọi người chấn động. Để cho nhất người giật mình chính là, cái kia thanh trường kiếm chủ nhân, dĩ nhiên là Chu Kỳ Phong. Lúc này Chu Kỳ Phong trên mặt sát khí dâng lên, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi tên hỗn đản này, uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà dùng loại này hèn hạ thủ đoạn, đi hãm hại biệt viện đệ tử, ngươi không phụ lòng của ta tài bồi sao? Bành Tuyết Tuyền bị một kiếm đâm trúng chỗ hiểm, cảm giác sinh mệnh khí tức, đang tại cấp tốc tiêu tán, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Kỳ Phong lại muốn giết hắn. Bành Tuyết Tuyền vừa sợ vừa giận, hắn thoáng cái đã minh bạch, Chu Kỳ Phong là muốn dùng cái chết của hắn, đến hòa nhau một ván. Cái kia phiến đá rõ ràng không có vấn đề, mà hắn cũng là dựa theo Chu Kỳ Phong phân phó để làm, đơn giản là Long Trần xuất hiện, làm rối loạn Chu Kỳ Phong bố trí, làm hắn mặt mất hết, xuống đài không được. Chu Kỳ Phong không cách nào giết Long Trần, đem hắn ngay tại chỗ hành quyết dùng cái này lập uy, đây là muốn mượn cái chết của hắn, cảnh cáo ở đây hết thảy mọi người, dựng nên chính mình trưởng môn uy tín. Ngươi, tiện nhân này, ngày hôm qua tại giường, phốc, đột nhiên khủng bố lực lượng bộc phát, Chu Kỳ Phong trường kiếm run lên, cuồng bạo tiên thiên chi lực, lập tức đem Bành Tuyết Tuyền chấn vỡ, mưa máu đầy trời, chặt đứt lời của hắn. Những cùng kia Chu Kỳ Phong cùng lên các cường giả, đều trợn tròn mắt, bởi vì khoảng cách thân cận quá, đều bị sụp đổ một thân huyết. Bất quá Long Trần giống như sớm có chuẩn bị, ngay tại Chu Kỳ Phong phát lực thời điểm, không vội đừng vội địa theo trong giới chỉ, lấy ra một thanh tán, từ từ mở ra. Đương huyết vũ bộc phát thời điểm, vừa vặn dù che mưa chặn sở hữu huyết vũ, trên người không có nhiễm trên một điểm vết máu. 3. Long Trần đem dù che mưa hướng bên cạnh quăng ra, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, mình đã bị mất mặt, vậy mà giết thủ hạ của mình đến lập uy, vãn hồi chính mình mặt, cái này là đến từ cán bộ nòng cốt đệ tử tác phong sao. Bất quá không thể không nói, Chu Kỳ Phong chiêu thức ấy, xác thực trấn trụ tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng, Chu Kỳ Phong hội ra tay ác độc đánh chết một vị thông mạch cảnh cường giả. Thông mạch cảnh cường giả, đệ nhất trong biệt viện, chỉ có Đồ Phương là thông mạch cảnh cường giả, thế nhưng mà hôm nay một cái thông mạch cảnh cường giả, ngay tại trước mắt bị đánh chết, quả thật làm cho người rung động. Chỉ là Long Trần cảm giác có chút quái dị, cái kia Bành Tuyết Tuyền trước khi chết, mắng Chu Kỳ Phong là tiện nhân, nhưng lại nâng lên cái gì trên giường, lại để cho người không thể tưởng tượng. Bành Tuyết Tuyền mặt người dạ thú, uổng bổn tỏa coi trọng như vậy hắn, vậy mà tại phiến đá trên động tay động chân, làm cho bổn tỏa thập phần thất vọng. Sự tình hôm nay tựu dừng ở đây, bổn tọa trên đường đi tàu xe mệt nhọc, thập phần mệt mỏi đãi, cần nghỉ ngơi thoáng một phát, tất cả giải tán đi. Chu Kỳ Phong nói xong, có người vội vàng đem Bành Tuyết Tuyền thi thể thu vào, mặt khác hai cái thông mạch cảnh cường giả, vội vàng chạy hướng tiền phương, lấy ra hồng thảm phố trên mặt đất, cái kia Chu Kỳ Phong chỗ đi lộ tuyến, phải có hồng thảm trải đường, đủ không dính thổ. Thẳng đến Chu Kỳ Phong đi về hướng trưởng môn chỗ tu hành nơi, trên mặt đất để lại một đầu một đường thật dài hồng thảm, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng quá có thể giả bộ FA. Quách Nhiên xem trên mặt đất hồng thảm, không khỏi hung hăng địa phun đạo. Cái kia hồng sắc thảm, chính là dùng ma thú da lông chế tác, nếu như là ở thế tục giới, chỉ có đế vương tướng tướng chỗ ở nội, mới có xa xỉ như vậy chăn lông. Thế nhưng mà tại Chu Kỳ Phong trước mặt, những xa xỉ này chăn lông, vậy mà bất quá là duy nhất một lần đồ dùng, thật sự quá lãng phí rồi. Người này âm nhu có chút giống nữ nhân, hơn nữa hắn giống như có rất nghiêm trọng thích sạch sẽ, y phục trên người, nếp uốn đều đúng là chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa trần thế bất nhiễm. Mộng Kỳ cũng có chút quái dị đạo, một người nam nhân vẽ lông mày, phấn thơm, họa môi tuyến, hơn nữa tiếng nói, lại là cái dạng kia, thật là làm cho người cảm giác nổi da gà mất đầy đất. Đường Uyển Nhi có chút chán ghét đạo. Hắc hắc, chúng ta người trưởng môn này thế nhưng mà cái cực phẩm a, cái kia Bành Tuyết Tuyền trước khi chết không phải nói sao, trên giường. Hắc hắc, Quách Nhiên cười hắc hắc nói, trên giường cái gì? Đường Uyển Nhi có chút tò mò đạo. Quách Nhiên có ý tứ là nói, người nam này không nam nữ không nữ ra hỏa thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, đoán chừng một mực đều đợi trong phòng, ngồi ở trên giường không dưới địa, miễn cho nhiễm trên bụi đất long trần. Chừng Quách Nhiên liếc, sau đó giải thích nói, đối với chuyện như vậy, hay vẫn là đừng làm cho Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ như vậy tiên nữ biết rõ, nếu không cảm giác phi thường quái dị. Tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi, sau khi trở về, mọi người đem viện quy đều dưới lưng đến, bình thường làm việc nhất định phải chú ý, không nên bị người bắt được bím tóc, nếu không chịu thiệt chính là chúng ta rồi. Hiện tại tình thế đã phi thường rõ ràng rồi, người ta tựu là đến tìm mảnh vụn, tuy nhiên chủ yếu là nhằm vào ta, bất quá các ngươi cũng muốn làm tâm, không muốn gặp không may vạ lây. Nghe xong Long Trần về sau, mọi người nhao nhao quay trở về chính mình trụ sở, tâm tình đều có chút trầm trọng, hôm nay Bành Tuyết Tuyền chết, cho trong lòng của bọn hắn bịt kín một tầng bóng mờ. Mọi người tâm tình trầm trọng, Chu Kỳ Phong tâm tình càng thêm trầm trọng, đã đến mới chỗ ở về sau, trực tiếp đem trong phòng bài trí đập phá cái nhảo nhuẹt. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, bổn tọa nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Chu Kỳ Phong trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Chương 512, gặp chiêu phá chiêu. Vốn cho là, ngày đầu tiên sự tình, sẽ để cho Chu Kỳ Phong bình tĩnh hai ngày, thế nhưng mà Long Trần không nghĩ tới, ngày hôm sau, Chu Kỳ Phong mà bắt đầu làm khó dễ rồi. Bất quá lần này Chu Kỳ Phong không có trực tiếp ra mặt, mà là phái ra hai cái thông mạch cảnh cường giả, thì ra là tân nhiệm mệnh trưởng lão. Hơn nữa cái này hai cái trưởng lão, bị mệnh danh là truyền công trưởng lão, ngày hôm sau, kể cả Long Trần ở bên trong, các đệ tử, đều bị tập hợp lại với nhau, đã bắt đầu huấn luyện. Mỹ Kỳ danh viết, huấn luyện mục đích là lại để cho mọi người có thể có càng mạnh hơn nữa kiện khí lực, chỉ có cường kiện khí lực mới có thể tu hành cường đại hơn công pháp chiến kỹ. Nói phi thường tốt, nhưng khi chứng kiến huấn luyện hạng mục thời điểm, lại để cho sở hữu biệt viện đệ tử thiếu chút nữa không có thổ huyết, dĩ nhiên cũng làm là một ít trung bình tấn, nhảy cóc chờ cơ bản động tác. Những động tác này là thế tục giới trong so sánh thông thường động tác, tại tu hành giới căn bản không người luyện vật này, bởi vì căn bản vô dụng. Đương có người đưa ra nghi vấn thời điểm, truyền công trưởng lão trả lời là, trụ cột mới là tối trọng yếu nhất, bây giờ là muốn kiểm tra mọi người căn cơ. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, truyền công trưởng lão đem những động tác này gia tăng lên rất nhiều độ khó, nếu như ai làm được không hợp cách tựu là một cước đá ra đi, không đánh tức mắng. Mọi người thoáng cái đã minh bạch, cái này căn bản không phải huấn luyện, tựu là đang tìm mảnh vụn, thế nhưng mà quan đại nhất cấp đè chết người, mọi người chỉ có thể thành thành thật thật thụ lấy, tận lực lại để cho động tác của mình quy phạm một ít, đừng làm cho người chọn mắc lỗi. Mà hai vị này truyền công trưởng lão, cũng học thông minh, cũng không thế nào khiêu khích Long Trần, cũng tại người chung quanh hắn trên người bắt đầu bới móc. Có một lần đưa ánh mắt theo dõi Mộng Kỳ, bất quá chứng kiến Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem hắn, cái kia truyền công trưởng lão, do dự mấy lần, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho. Đã qua ba ngày, Long Trần rốt cục vẫn phải nhịn không được, hắn tính toán đã nhìn ra, đám hỗn đản này tựu là cố ý tại vì khó bọn hắn, không cho bọn hắn tu hành, không công lãng phí thời gian không nói, còn cũng bị bọn hắn khi dễ. Tối hôm đó, Long Trần cùng Cốc Dương, Quách Nhiên, Tống Minh Sa, Nhạc Tử Phong cả đám, che mặt, vụng trộm xâm nhập cái kia hai vị trưởng lão chỗ ở. Sau khi đi vào, không nói hai lời, Long Trần cái thứ nhất xông đi lên, một gậy sẽ đem một tên cho quật ngã, mà một cái khác trưởng lão cũng bị Cốc Dương bọn người đánh ngã. Không thể nào, yếu như vậy, Quách Nhiên đều xem choáng váng. Đồ đần, bọn hắn không có tu vi, kinh nghiệm thực chiến bằng không, kỳ thật bọn hắn tựu là một đám làm việc lặt vặt người hầu, người cho là bọn họ mạnh bao nhiêu. Long Trần khinh thường đạo, hắn đã sớm đã nhìn ra, đám người kia tu vi tuy nhiên đạt đến thông mạch sơ kỳ, nhưng là trên người không có nửa điểm sát khí, đoán chừng liền một cái người đều không có giết qua. Long Trần bọn người lúc tiến vào, hai người này vậy mà còn ở nơi này thoải mái chè chén, nhìn thấy mấy người che mặt tiến đến, rõ ràng còn uống hỏi bọn hắn là đang làm gì, ngu ngốc như vậy, quả thực tựu là ngu ngốc bên trong cực phẩm. Đem hai người dẫn vào phía sau núi, tìm một cái yên lặng địa phương, Long Trần nói, năm chân toàn bộ đánh gãy. Vì vậy một hồi phi thường vô nhân đạo mát xa biểu diễn, nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm, trên không trung qua lại kích động. Bất quá hai người kia bị đánh được chết đi sống lại, tuy nhiên lại không có phát ra âm thanh, không phải bọn hắn nhiều có thể chịu, mà là miệng của bọn hắn đều bị Cốc Dương Biết Tất cho nhét ở. Bởi vì Cốc Dương Biết Tất nhất thối, tự tính toán là chính bản thân hắn nghe, đều có chút tráng váng đầu, cho nên cái này quang vinh nhiệm vụ tự giao cho Cốc Dương. Cho người trang bức, cho người khi dễ người, các người ngược lại là lại đắc sắt a. Mấy người quyền đấm cước đá, nhớ tới bọn hắn tại sân huấn luyện trên vinh váo tự đắc bộ dáng, trong nội tâm tự một hồi khó chịu, trực tiếp đem hai người đánh cho hôn mê nhiều lần, mới tính toán dừng tay. Đã thành, không sai biệt lắm, trở về đi. Long Trần gặp dáng vẻ ấy, cảm giác không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống, tự đánh chết, xem thương thế của bọn hắn, chỉ sợ không có mấy tháng, đừng muốn khôi phục. Long Trần mang theo mọi người ly khai, Quách Nhiên vừa rời đi vài bước, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, trên mặt hiển hiện một vòng cười xấu xa, lại chạy trở lại, kéo ra quần, một đạo vàng vàng nước chảy, hướng hai người vọt tới. Gặp Quách Nhiên làm như vậy, Cốc Dương bọn người rất là hưng phấn, cũng chạy trở lại, lại vì hai người làm một hồi miễn phí nước ấm tắm vòi sen. Long Trần một hồi im lặng, cũng không có theo chân bọn họ cùng một chỗ hồ đồ, phản hồi biệt viện về sau, vừa vặn có người tìm, Long Trần xem xét, dĩ nhiên là Hoa Vân Tông người. Mà người nọ lần này lại đã mang đến một cái không gian giới chỉ, bên trong thậm chí có 1.000 vạn khỏa tế cốt đan, cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên, vừa vặn mấy ngày nay, tế cốt đan muốn gặp ngọn nguồn rồi, Trịnh Văn Long nhóm này đan dược tiễn đưa được thật sự quá kịp thời rồi. Người nọ nói cho Long Trần, vì luyện dược, Hoa Vân Tông tại bốn phía chiêu mộ đan tu, hôm nay Hoa Vân Tông là tự nhiên mình luyện đan đoàn rồi, luyện đan thực lực cực kỳ cường đại. Long Trần vội vàng hỏi thoáng một phát vấn đề về an toàn, có thể hay không tiết lộ bí mật, người nọ mỉm cười, nói cho Long Trần yên tâm. Hoa Vân Tông đan sư, một loại là của mình đan tu đệ tử, là nhất tin cậy, mà những chiêu mộ kia đan tu, cũng là muốn ký kết khế ước, không ai dám vi phạm loại này khế ước, hơn nữa bọn hắn luyện đan trong lúc, đều là tại Hoa Vân Tông trụ sở bí mật nội, là không được ra ngoài, tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Kể từ đó, Long Trần an tâm, cất bước người nọ về sau, Long Trần đem đan dược phân phát xuống dưới, bất quá lần này Long Trần không có có một lần tính toàn bộ phân phát, mà là một lần phát 10 ngày đích lượng cho mọi người. Hôm nay Chu Kỳ Phong đến, mọi thứ đều muốn lưu tưởng tượng, vạn nhất bọn hắn đã nhận được mọi người không gian giới chỉ, thoáng cái thấy được bên trong mấy vạn tế cốt đan, sẽ khiến hoài nghi. Phải biết rằng toàn bộ biệt viện, vừa mới tiếp nhận thời điểm, dùng đệ nhất biệt viện vô số năm tích xúc, cũng không quá đáng chỉ có hơn 10 vạn khỏa tế cốt đan. Những đan dược này, chỉ có thể nuôi dưỡng được một cái toàn bộ tế rèn cốt cường giả, mà hôm nay một người thì có nhiều như vậy đoán cốt đan, chỉ sợ sẽ chọc cho đến phiền toái, bây giờ là phát triển khẩn yếu quan đầu, Long Trần không thể không coi chừng. Ngày hôm sau huấn luyện đình chỉ, bởi vì hai cái truyền công trưởng lão không thấy rồi, thoáng cái làm cho cả biệt viện oanh động, trưởng môn nhân cũng rốt cục ra mặt, hiệu lệnh các đệ tử điều tra, cũng ở chung quanh tìm tòi. Kết quả tại hậu sơn một cái ướt súng hố to ở bên trong, thấy được bị đánh được không thành hình người hai cái trưởng lão, hơn nữa toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ khó nghe mùi. Nhìn thấy cái này tình cảnh, Chu Kỳ Phong giận dữ, cứu tỉnh hai người về sau, vội vàng truy vấn nguyên nhân, hai người kia ngay từ đầu có chút không rõ, cũng không biết, những người kia ai, chỉ nói là một đám xuyên lấy hắc y trang phục đích người. Thế nhưng mà trải qua Chu Kỳ Phong dẫn đạo về sau, chăm miệng một lời chỉ ra và xác nhận là Long Trần làm, thế nhưng mà Long Trần làm sao có thể thừa nhận. Đây không phải oan uổng người sao, kết quả Long Huyết quân đoàn các đệ tử đều đứng ra làm chứng, sự tình phát thời điểm. Long Trần đang tại theo chân bọn họ cùng một chỗ uống rượu, cũng không có ra ngoài, càng không có gây án thời gian. Tuy nhiên Chu Kỳ Phong có chín thành nắm chắc, biết rõ tựu là Long Trần làm, nhưng là không có chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể thôi. Mà theo ngày hôm nay lên, Long Trần bọn người thời gian tựu trở nên khó qua rồi, bởi vì lại thay đổi hai cái chấp pháp trưởng lão đến huấn luyện bọn hắn. Hơn nữa đám người kia đều đã có kinh nghiệm, bọn hắn sở hữu thông mạch cảnh cường giả, buổi tối đều ở cùng một chỗ, trừ phi phát động tất cả mọi người. Nếu không không cách nào đem bọn họ bắt đi. Quan trọng nhất là, bọn hắn chỗ ở, ngay tại trưởng môn nhân trụ sở cách đó không xa, hơi có chút động tĩnh, đều sẽ kinh động trưởng môn. Thế nhưng mà không muốn cái biện pháp giải quyết vấn đề này, căn bản không được, Long Trần sốt ruột bồi dưỡng mọi người, không có thời gian theo chân bọn họ như vậy rông dài rồi, cho nên Long Trần chuẩn bị phóng đại chiêu, vào lúc ban đêm, đem Quách Nhiên gọi đi qua, thương lượng một buổi tối. Ngày hôm sau, Quách Nhiên đem Long Huyết quân đoàn các đệ tử toàn bộ tập hợp, sở hữu chuyện trọng đại tình, muốn mọi người cùng nhau tham dự. Quách Nhiên, có phải hay không lão đại, muốn cùng trưởng môn nhân công Nhiên Khai đã làm. Cốc Dương có chút hưng phấn đạo, cái này ta còn không biết, bất quá lão đại an bài hạng nhất gian khổ nhiệm vụ cho mọi người. Quách Nhiên nói dứt lời, theo trong không gian giới chỉ móc ra đi một đống lớn mỹ thực, đem vài chục trượng trường cái bàn, chồng chất tràn đầy. Đây là, mọi người thấy lấy những mỹ thực kia, không khỏi ngẩn ngơ, đây là muốn chúc mừng sao? Cái này là lão đại cho các người an bài nhiệm vụ, đem cái này chồng chất ăn toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa mỗi người phải uống hai cái bình rượu ngon. Quách Nhiên cười nói. Mọi người có chút phản ứng không kịp, cái này tính toán nhiệm vụ gì, bất quá bọn hắn gặp Quách Nhiên không nói, cũng dứt khoát không hỏi, liền bắt đầu điên cuồng khai ăn. Không thể không nói, người tu hành bụng, tự là lợi hại, mỗi người đều cơ hồ ăn hết mấy trăm cân đồ ăn, có thậm chí uống 5-6 đàn rượu ngon. Quách Nhiên, lão đại quá khách khí a, biết rõ chúng ta bị khi phụ sỉ nhục vất vả, cho chúng ta bồi bổ a. Cốc Dương đánh nữa trọn vẹn nức cười nói, hắn ăn tối đa, uống đến cũng tối đa. Bồi bổ, hắc hắc. Quách Nhiên cười hắc hắc, xác thực rất bổ, những đồ ăn kia đều là trải qua đặc thù gia công, ăn vào trong bụng về sau, sẽ nhanh chóng bành trướng. Mà các người uống những rượu kia, là lão đại cố ý nghiên cứu chế tạo, nguyên liệu chủ yếu là ngũ vị ba bột đậu, hiện tại các người có lẽ cảm giác được, bụng của mình bắt đầu bồn chồn đi à nha. Mọi người biến sắc, quả nhiên cảm giác bụng có một chút phát đau nhức, đồng thời cảm giác cái nào đó van vị trí, có một loại yếu quyết đê nguy hiểm. Quách Nhiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, các ngươi dược ăn nhiều lắm, trong cơ thể hội tích xúc độc tố, cần kịp thời sắp xếp mất, bằng không thì độc như linh hồn, tương lai tựu không cách nào bài trừ rồi. Đây là lão đại cho chúng ta tiến hành một lần chỉnh thể bài độc. Quách Nhiên cười âm hiểm đạo. Cái kia năm vị bọn tỉ muội, các ngươi tựu nhanh đi về a, lại không quay về tìm nhà xí, chỉ sợ tựu không kịp lạp. Quách Nhiên vừa mới nói xong, Thanh Ngọc bọn người không khỏi sắc mặt một hồng, vội vàng chạy ra ngoài, các nàng đã cảm thấy cái gì? Này này, các ngươi ai cũng không cho chạy, còn có chính sự muốn làm ni. Thanh Ngọc bọn người vừa đi, cũng có người dám cảm giác đại sự không ổn, muốn chuồn đi, bằng không thì muốn không còn kịp rồi, có vỡ đê nguy hiểm. Thùng phân ta đều cho mọi người chuẩn bị xong, ầm một tiếng, một cái dài đến vài chục trượng, chiều sâu cũng có 5-6 trượng cực lớn thùng phân, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái kia thùng phân giống như là một cái bể bơi bình thường, toàn bộ đều là do sắt thép đúc thành, xem ra, hẳn là vừa mới chế tạo đi ra. Trước khi nhiệm vụ của các ngươi là đem những đồ ăn kia ăn sạch, mà bây giờ nhiệm vụ là, mọi người cùng nhau tề tâm hợp lực, đem cái này ao phân cho ta kéo căng. Quách Nhiên nhìn xem mọi người, vừa mới nói dứt lời, đột nhiên biến sắc, vội vàng cởi quần, đã bắt đầu gian khổ nhiệm vụ. Chương 513, lưu lấy lòng son cháo hố phân. Lão đại, thật có thể được không? Có phải hay không có chút hung ác? Đừng nói nhảm, lại tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị chơi chết rồi, thời gian của chúng ta tựu là tánh mạng, lãng phí thời gian của chúng ta, cùng giết chúng ta không có gì khác nhau, lần này nhất định phải phóng đại chiêu, đừng nói nhảm rồi, tranh thủ thời gian đào. Long Trần cùng Quách Nhiên tại dưới mặt đất, vung vẩy lấy cái xẻng, tại liều mạng địa đào một đầu đường hầm, hơn nữa thanh âm vẫn không thể quá lớn. Lão đại, chúng ta vậy cũng là làm chuyện xấu đi à nha, người tại sao phải tuyển tại giữa ban ngày đâu? Quách Nhiên một bên đào lấy, vừa có chút nghi ngờ nói. Cái này không nói nhảm sao, người chưa nghe nói qua một câu sao, làm chuyện xấu, sớm muộn gì đều bị biết đến, cho nên ta lựa chọn giữa chưa làm. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia. Khó được hôm nay không biết Chu Kỳ Phong chúng cái gì gió, không cần huấn luyện, hôm nay phải đem sự tình làm thỏa đáng. Đúng rồi, cho ngươi chuẩn bị thứ đồ vật, tất cả chuẩn bị xong chưa, xác định không có vấn đề. Ta đã nói với ngươi việc này quá trọng yếu, Long Trần nghiêm túc nói. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, ta lúc nào cho ngươi thất vọng qua. Hàng đều chuẩn bị xong, tuy nhiên không có đầy, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, tuyệt đối có thể chết đuối người. Lão đại không nói gạt ngươi. Ngươi lần này thật đúng là lừa người rồi, hơn 300 người đồng thời bài độc, vàng óng ánh chất lỏng cùng bay, cái kia đau xót thoải mái hương vị. Uệ Quách Nhiên nói xong, mình cũng nôn ra một trận rồi. Được rồi, không có cái kia mấy lần, cũng đừng miêu tả như vậy kỹ càng rồi, muốn buồn nôn ta. Ngươi còn sớm đâu rồi, luyện thêm 2 năm a. Long Trần liếc mắt đạo, là hắn biết, Quách Nhiên tiểu tử này trong nội tâm có chút hủy khuất, muốn buồn nôn chính mình thoáng một phát, tìm một chút cân đối cảm giác. Kết quả Long Trần không có bị buồn nôn đến, chính mình buồn nôn không được. Dù sao cũng là Long Trần bày ra, Quách Nhiên chấp hành, hơn nữa vì thể hiện huynh đệ tình thâm, Quách Nhiên phải tự mình cũng phải dùng thân làm mẫu, biết rõ rượu có vấn đề, cũng phải uống. Bất quá lão đại, lần này bài độc qua đi, ta cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều, có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Quách Nhiên đạo. Đó là đương nhiên rồi, người tu hành bởi vì ăn hết quá nhiều đan dược, làm cho trong cơ thể tích xúc vô số bệnh lên đơn. Thực tế chúng ta những khổ này ha ha các huynh đệ, xuất thân đều so sánh Hàn Vi, dùng đan dược, cơ bản đều là thấp kém đan dược, bệnh lên đơn càng thêm nồng đậm, thế cho nên trong cơ thể bệnh lên đơn tích xúc quá nhiều, thật sự nếu không bài trừ, sẽ sâu tận xương tủy, xâm nhuộm linh hồn, vậy cũng tự vĩnh viễn đều không thể loại bỏ rồi. Long Trần đạo, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người tại liều mạng địa uống thuốc, Long Trần liền phát hiện, chúng trong cơ thể con người bệnh lên đơn, có chút bắt đầu dục dịch rồi, vì vậy tranh thủ thời gian vì mọi người bài độc. Hai người lại đào hơn một canh giờ, chung quanh tạo thành một cái cự đại hình tròn huyệt động, Long Trần đánh giá thoáng một phát nói, lớn nhỏ có lẽ đã đủ rồi, người đi đem thượng diện cơ quan bố trí thoáng một phát. Đương Long Trần cùng Quách Nhiên theo trong đất bùn chuyển đi ra về sau, sắc trời đã đen, cái này công trình vậy mà hao tổn đi tốt mấy canh giờ, bất quá đây hết thảy đều là phi thường đáng giá. Hôm nay lại là mỏi mệt một ngày, hôm nay toàn bộ biệt viện đều bị một loại cực kỳ quỷ dị không khí bao phủ. Mỗi ngày đều đang không ngừng địa huấn luyện, đánh tốt căn cơ, lại để cho thân nhân tâm mỏi mệt, căn bản không có tâm tư tu hành. Hôm nay toàn bộ biệt viện cao thấp, không ai không biết, Chu Kỳ Phong là ở cố ý làm khó dễ mọi người, tự là cố ý không cho bọn hắn tu hành. Nguyên lai là ý định thông qua không cấp cho phúc lợi, chậm dần mọi người tu hành tốc độ, mà kế hoạch kia, bị Long Trần một cái búa cho nện chết rồi. Mà hôm nay càng là làm trầm trọng thêm, trực tiếp dùng nhất thủ đoạn hèn hạ, bắt đầu cản trở mọi người tu hành, làm cho các đệ tử, đều đối với cái này tân nhiệm trưởng môn tràn đầy hận ý. Đồng thời cũng đúng những nanh vuốt kia của hắn, cảm thấy cực độ phẫn nộ, bọn này thông mạch cảnh cường giả, căn bản chính là một đám tiểu nhân, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không có một điểm cao thủ phong phạm, lại để cho người hận đến hàm răng đều ngứa. Bởi vì bọn họ sẽ tìm các loại lý do cố ý làm khó dễ mọi người, khí bọn hắn phổi đều muốn nổ, có thể mọi người còn như trước muốn chịu đựng. Hiện tại ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, còn bỏ thêm hạng nhất, mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện, trưởng môn nhân muốn đích thân điểm danh, nhìn xem có người hay không vắng họp. Cái này rõ ràng tựu là thoát quần nói láo, đệ nhất biệt viện tổng cộng tựu như vậy điểm đệ tử, dùng đầu ngón chân muốn, đều có thể biết có người hay không vắng họp. Mà mỗi lần điểm danh một cái, muốn ghi chép một cái, một lần điểm danh xuống, mọi người vừa muốn nhiều đứng hơn một canh giờ, nhìn xem Chu Kỳ Phong ngồi tại trên vị trí kia, giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, tựu lại để cho nhân sinh ra một loại, muốn sống sống bóp chết hắn xúc động. Hôm nay một hồi huấn luyện chấm dứt, trên quảng trường, đệ nhất biệt viện đệ tử, thành thành thật thật địa đứng đấy, nhìn về phía trước. Tại phía trước có một thanh sa hoa ghế xếp có tay vịn, một cái thông mạch gân trưởng lão, cầm một đầu sạch sẽ khăn mặt, ở phía trên lau khoảng chừng mấy chục lượt, trần thế bất nhiễm. Cái lúc này Chu Kỳ Phong mới chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, Chu Kỳ Phong nhìn xem đám người trước khi Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Trước khi hắn một mình triệu kiến qua Long Trần, muốn xem có thể hay không dùng phương pháp gì, lại để cho Long Trần đem mình tại bí cảnh bên trong, đoạt được bảo bối giao ra đây, đây là hắn lại tới đây nhiệm vụ một trong. Thế nhưng mà Long Trần đều không thèm điều nghĩa đến hắn, tự nói mình đang tại đi ị, không có thời gian trôi qua, nếu như muốn gặp cũng được, đến chính mình nhà xí ở bên trong a. Cái này làm cho Chu Kỳ Phong dị thường tức giận, đem trong phòng bài trí một lần nữa đập phá một lần, thế nhưng mà hắn không thể không chịu đựng, chỉ có thể thông qua loại này tra tấn, muốn cho Long Trần khuất phục. Hôm nay đến nhận chức đều nửa tháng rồi, hắn mỗi ngày biến đổi bịp bợm địa dày vò đám đệ tử này, tựu là không cho bọn hắn tu hành. Hôm nay tất cả mọi người tiến nhập đoán cốt cảnh, ở vào tu hành hoàng kim giai đoạn, mỗi một canh giờ đều phi thường quý giá, có thể nửa tháng đi qua, biệt viện các đệ tử, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Bất quá cái này biểu lộ, lại để cho Chu Kỳ Phong phi thường vui mừng, bởi vì hắn cảm giác kế hoạch của mình, đã bắt đầu cất bước, bắt đầu thấy hiệu quả rồi, nói rõ cách thành công đã không xa. Bất quá hôm nay hắn nhìn xem Long Trần, phát hiện Long Trần như trước không có nửa điểm biểu lộ, ngược lại là ánh mắt ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng dáng tươi cười, cái này lại để cho hắn không khỏi trong lòng có chút siết chặt. Chu Kỳ Phong như trước hồng thảm phố địa, đi đến ghế xếp có tay vịn trước, vị kia thông mạch cảnh cường lấy, vội vàng lại lấy ra một đầu mới tinh khăn mặt, một lần nữa trà lau một lần, Chu Kỳ Phong lúc này mới ngồi xuống. Điểm, a, Chu Kỳ Phong vốn định nói điểm danh, thế nhưng mà mới nói được một nửa, trong lúc đó toàn bộ mặt đất sụp đổ dưới đi, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không có người chú ý tới, Long Trần sau lưng Quách Nhiên, một chân chính dẫm phải trên mặt đất, một cái vòng tròn cuồn cuộn thứ đổ vật. Cái kia mặt đất sụp đổ về sau, kể cả Chu Kỳ Phong ở bên trong, tất cả mọi người bộ rớt xuống. Phù phù, một tiếng vang lớn, tựa như là cái gì tiến vào trong nước, không đợi mọi người nhìn chuyện gì xảy ra đâu rồi, một cỗ hắn thối vô cùng hương vị đánh úp lại, phàm là nghe thấy được vẻ này hương vị người, trong dạ dày lập tức rời sông lấp biển. Chạy, Long Trần vốn định về phía trước nhìn nhiều vài lần, thế nhưng mà hắn đánh giá thấp cái kia đau xót thoải mái hương vị, mặc dù không có lúc trước lấy được thối nhện túi độc lợi hại như vậy, nhưng là cũng chỗ thua kém không có bao nhiêu, vội vàng hướng xa xa bay ngược. Những người khác không rõ ràng cho lắm, thế nhưng mà vẻ này hương vị thật sự thúi quá, nhao nhao ngừng thở, hướng xa xa chạy như điên. Cứu, ừng ực, Chu Kỳ Phong cũng không biết phía dưới là cái gì, thế nhưng mà hắn có thích sạch sẽ, dính không được cho bụi, vội vàng kêu cứu, thế nhưng mà hắn vừa mới kêu cứu, cũng cảm giác đặt mình trong nước, uống một ngụm nước. Đương thấy rõ chung quanh vàng vàng lục lục chất lỏng, nghe thấy được cái kia làm cho người nổi điên mùi thối lúc, Chu Kỳ Phong con mắt một hắc, lập tức ngất đi. Hắn tuy nhiên là tiên thiên cảnh cường giả, thế nhưng mà không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu, thực tế có nghiêm trọng thích sạch sẽ, những vật kia, quả thực là hắn ác mộng. Mà mặt khác cường giả cũng không khá hơn bao nhiêu, bọn họ đều là người hầu, bình thường luyện công đều là động tác võ thuật đẹp, lúc nào gặp được trải qua loại tình huống này. Rời ao phân về sau, thật nhiều người bởi vì bối rối, uống vài khẩu súp, mới leo ra ao phân. Trưởng môn nhân đại nhân đâu? Mọi người leo ra về sau, một thân dính hồ chất lỏng, đều phân không rõ ai là ai rồi. Sau một lúc lâu, bọn hắn rốt cục phát hiện, trưởng môn của bọn hắn người không thấy rồi. Còn ở dưới mặt, chúng ta đi kiếm. Phù phù phù phù, không thể không nói, bọn hắn không phải hợp cách cao thủ, nhưng coi như là không tệ người hầu, xâm nhập mấy trượng sâu ao phân ở bên trong, đi kiếm chủ nhân của bọn hắn, thẳng đến một nén nhang thời gian về sau, mới đem chủ nhân của bọn hắn theo ao phân ở bên trong kiếm đi ra. Long Trần, cái này không phải là ngươi làm a? Đồ Phương xa xa mà nhìn xem đám kia bận rộn thân ảnh, không khỏi có chút da đầu run lên đạo. Bọn hắn chạy trốn tới xa xa, đầu tiên chứng kiến chính là những cái kia thông mạch cảnh cường giả, nguyên một đám theo ao phân ở bên trong leo ra, sau đó cũng đều nhảy vào ao phân, từ bên trong kiếm đi ra một người. Dù cho cách mấy ngàn trượng khoảng cách, như trước có thể nghe thấy được cái kia vô khổng bất nhập tanh tưởi, hơn nữa vẻ này mùi thối, sẽ để cho người có chút tráng váng đầu, giống như có độc. Có thể không có độc sao, cái kia đều là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, bài xuất đến nọc độc, đương Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, chứng kiến tác phẩm của mình, lại bị dùng tới rồi, không hưng phấn thiếu chút nữa kêu to. Ngài không nên vu người tốt à, ta Long Trần là người như vậy sao? Ai biết cái này có phải hay không chính bọn hắn nghĩ ra huấn luyện mới hạng mục, Long Trần kiên quyết sẽ không thừa nhận. Không phải không tin đảm nhiệm Đồ Phương, mà là bên này trong biệt viện tất cả mọi người ở đây, ai biết bên trong có người hay không sẽ đi mật báo, hay vẫn là an toàn thứ nhất, mình ở trong nội tâm vụng trộm vui cười là được rồi, ám thoải mái kỳ thật cũng là một loại phi thường tốt cảm giác. Đồ Phương nhìn xem Long Trần, lại nhìn phía xa hôn mê bất tỉnh Chu Kỳ Phong, thực tế nhìn xem những nhân thủ kia bề bộn chân loạn, không khỏi trong nội tâm thầm than, các ngươi nhằm vào ai không tốt, cần phải nhằm vào Long Trần, đây không phải tìm thì sao. Long Trần, chuyện này, Đồ Phương có chút lo lắng đạo, chuyện này theo chúng ta có quan hệ gì, chúng ta vừa tiếp nhận ngôi biệt viện này, đối với nơi này bố trí hết thảy đều không rõ ràng lắm, nếu có vấn đề, cũng là nguyên lai đệ nhất biệt viện người làm, lại để cho bọn hắn tìm bọn hắn điều tra đi tốt rồi. Dù sao ta là cái gì cũng không biết, Long Trần ngược lại là không sao cả đạo. Hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui rồi, tuy nhiên cơ quan là hắn và Quách Nhiên làm cho, nhưng là chỉ cần chết không thừa nhận, ai có thể đem hắn như thế nào đây? Có chứng cứ sao? Bọn hắn đi rồi, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những người kia, mang Chu Kỳ Phong, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Long Trần ha ha cười nói, cái này tốt rồi, chúng ta rốt cục có thể thanh tịnh. Chương 514, Ngoan Chiêu Dư Ba, đương Chu Kỳ Phong một đoàn người xuất hiện tại Huyền Thiên Phân Viện truyền tống trận thời điểm, thoáng cái đem trông coi truyền tống trận trưởng lão lại càng hoảng sợ, tưởng rằng địch tập kích đấy. Bởi vì mười mấy người vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng mùi, hun đến đầu người chóng mặt não trướng, thực tế trên người bọn họ, bao trùm lấy sền sệt chất lỏng, căn bản nhìn không ra chân diện mục. Thấy là khuôn mặt xa lạ, hơn nữa những người này toàn bộ đều là thông mạch cảnh cường giả, cách ăn mặc quái dị, che giấu diện mục. Thoáng cái đưa tới trông coi truyền tống trận trưởng lão cảnh giác, trước tiên kéo vang lên cảnh báo. Cảnh báo vừa vang lên, thoáng cái toàn bộ phân viện đều bị kinh động, vô số cường giả nhao nhao hướng bên này chạy vội mà đến. Chu Kỳ Phong lúc này lâm vào hôn mê, mà bên cạnh hắn những người kia, bình thường chỉ biết vuốt mông ngựa, chuyên tâm hầu hạ Chu Kỳ Phong, nhìn thấy cái này tình cảnh, vậy mà không biết như thế nào ứng phó. Đương phân viện trưởng lão hỏi thăm bọn họ thời điểm, bọn hắn mới nhớ tới, nói ra thân phận của mình. Cầu kiến Chu Thanh Di phó trưởng viện, nói trưởng môn nhân bị trọng thương. Người kia coi như thông minh, cũng không có đem cả kiện sự tình từ đầu đến cuối nói ra, hắn cũng biết, đây là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Rất nhanh Chu Thanh Di đã tới rồi, dù sao đây là con ruột, tuy nhiên uất ức đi một tí, nhưng như cũng là ưa thích trong lòng. Khi thấy nhi tử toàn thân tản ra tanh tưởi, trên người lại bị một tầng bùn nôn sền sệt chất lỏng bao trùm lấy, Chu Thanh Di giận điên lên, tại chỗ mắng to những cái kia thông mạch cảnh cường giả. Lúc trước cho nhi tử chọn lựa thị vệ thời điểm, coi trọng không phải tu vi của bọn hắn cùng chiến lực, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông, an toàn không cần lo lắng. Nàng coi trọng chính là mọi người hầu hạ người thủ đoạn cùng trung thành, cho nên đám người kia, chiến lực cực kỳ rác rưởi, nhưng lại thành Chu Kỳ Phong thiếp thân thị vệ. Thế nhưng mà hôm nay tại mười mấy người dưới sự bảo vệ, vậy mà lại để cho nhi tử chật vật như thế, nếu như không phải người ở chỗ này nhiều, nàng nhất định sẽ đem bọn này bất tài ra hỏa, toàn bộ giết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Thanh Di tiến lên, muốn xem nhi tử, nhưng khi nhìn đến con mình trên người cái kia vàng vàng lục lục thứ đồ vật, tự một hồi buồn nôn, không khỏi cả giận nói. Chúng ta, đừng nói trước, tranh thủ thời gian đi đem trên người đều rửa sạch sẽ. Chu Thanh Di gặp nhi tử cũng không có gì trở ngại, bất quá là đã bất tỉnh mà thôi, trên người cũng không có vết thương, yên tâm không ít, lại để cho bọn hắn tranh thủ thời gian tìm một chỗ đi trước rửa sạch sẽ, trên người thật sự thúi quá. Những người kia gặp Chu Thanh Di lên tiếng, vội vàng tại phân viện phụ cận tìm cái thủy đàm, nhảy vào đi đem trên người rửa sạch sẽ. Cái này một giặt rửa không sao, diện tích hơn 10 dặm thủy đàm thoáng cái cũng trở nên tanh tưởi, trong nước cá toàn bộ đều cho thối chết rồi. Mọi người cơ hồ đem trên người ra đều trà sát phá, thế nhưng mà như trước không cách nào tán đi vẻ này mùi thối, hơn nữa da của bọn hắn cũng bị nhuộm thành màu nâu. Bởi vì tại ao phân trong phao quá lâu, phần trong ao bệnh lên đơn xâm nhập da của bọn hắn, trừ phi đem cả tấm da bới, nếu không vĩnh viễn không lùi sắc, hơn nữa mùi vĩnh tồn. Cuối cùng nhất mười mấy người màu da thoáng cái trở nên kỳ dị, phản hồi phân viện về sau, toàn bộ phân viện đệ tử đều khuôn mặt kinh dị xem của bọn hắn. Bất quá không ai dám tiến lên nhìn kỹ, bởi vì vi hắn nhóm mùi trên người quá mức nồng đậm, không cách nào ngăn cản, điển hình chỉ có thể xa xem, không thể hiếp dâm. Vốn bài danh dựa vào sau biệt viện, đệ tử tấn chức đoán cốt cảnh về sau, bởi vì biệt viện vô lực bồi dưỡng, phân viện hội tiếp nhận những đệ tử này, cho nhất định được tài nguyên, lại để cho bọn hắn phát triển. Dù sao biệt viện chi tranh, không thể ảnh hưởng đến thiên tài bồi dưỡng, bằng không đợi vì vậy tự chui đầu vào dọ rồi, bởi như vậy, phân viện đệ tử số lượng nhiều lắm. Thực tế Chu Kỳ Phong một đoàn người cử động, đưa tới toàn bộ phân viện oanh động, đừng nói là những đệ tử kia, coi như là những không lo kia lớp trưởng lão, cũng đều nhao nhao đứng ra xem náo nhiệt. Hơn nữa cái lúc này, có người chuyên môn chạy một chuyến đệ nhất biệt viện, đem sự tình từ đầu đến cuối, công bố ra có ít người mất trong hầm phân rồi. Tin tức này làm cho cả phân viện một mảnh xôn xao, nhớ tới những người kia xuất hiện tại truyền tống trận tình cảnh, thoáng cái hiểu rõ. Vốn là chuyện này, Chu Thanh Di ý định một mình hỏi thăm mấy người kia, thế nhưng mà thoáng cái toàn bộ biệt viện cũng biết rồi, cái này lại để cho nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng biết rõ chuyện này có người cố ý làm lớn ra ảnh hưởng. Không cần nghĩ, nhất định là Thủy Vô Ngân ở sau lưng làm cái gì động tác, mới có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nhìn xem những đệ tử kia ánh mắt cổ quái, nàng tức giận được muốn giết người. Long Trần, ta lần này nhất định phải giết ngươi. Theo Chu Kỳ Phong người bên cạnh, hiểu được sự tình từ đầu đến cuối về sau, Chu Thanh Di thoáng cái sát khí dâng lên, không cần nghĩ, cũng biết chuyện này nhất định là Long Trần dở trò quỷ. Trước khi Chu Kỳ Phong tỉnh lại qua mấy lần, thế nhưng mà mỗi lần sau khi tỉnh lại, mà bắt đầu chảy như điên, thẳng đến nhà ngất đi mới thôi. Chu Kỳ Phong có cực kỳ nghiêm trọng thích sạch sẽ, thân là mẫu thân nàng so với ai khác đều hiểu rõ, thế nhưng mà rơi vào ao phân chuyện như vậy, tự tính toán không có thích sạch sẽ người, cũng chịu không được a. Huống chi Chu Kỳ Phong uống vài khẩu phần súp, đây quả thực đã muốn mạng của hắn, cả đời cũng đừng muốn từ trong bóng mở đi ra. Chu Thanh Di sắc mặt âm trầm, thẳng đến truyền tống trận mà đi, bỗng nhiên một thân ảnh ngăn cản đường đi của nàng. Chu phó trưởng viện, người bước chân vội vàng, trên mặt sát ý, cái này là chuẩn bị đi nơi nào à? Thủy Vô Ngân xuyên lấy một thân màu trắng trường y, sắc mặt ung dung, vẻ mặt tươi cười đạo. Hiện tại Thủy Vô Ngân tâm tình, từ khi Chu Thanh Di đi vào phân viện về sau, nàng lần thứ nhất cảm thấy tâm tình như thế tốt, cảm giác giống như là về tới lúc tuổi còn trẻ bình thường, toàn thân tràn đầy sức sống. Trong khoảng thời gian này, Chu Thanh Di thông qua được một loạt thủ đoạn, đón mua không ít phân viện trưởng lão, công nhiên cùng Thủy Vô Ngân đối nghịch. Không thể không nói, Chu Thanh Di thủ đoạn là phi thường cường đại, hơn nữa cực kỳ cam lòng hạ vốn ban đầu, đoán chừng là Chu gia cho nàng không ít đặc quyền, rất nhanh tự lôi kéo phân viện non nửa nắm giữ thực quyền trưởng lão, cái này lại để cho Thủy Vô Ngân cực kỳ phẫn nộ. Chu Thanh Di làm như vậy, quả thực tự là không biết xấu hổ, như thế hiển nhiên đến, không có chút nào mọi người phong độ, cùng phố phường vô lại không có gì khác nhau. Có thể là như thế này chiêu số, căn bản lại để cho người khó lòng phòng bị, nếu như muốn cùng chi chống lại, Thủy Vô Ngân cũng cần kéo xuống mặt mũi, đi lôi kéo những trưởng lão kia. Thủy Vô Ngân thực chất bên trong có nàng cao ngạo, nàng khinh thường Tại làm như vậy. Thế nhưng mà nàng khinh thường Tại làm như vậy, người ta lại làm được khí thế ngất trời, tiếp tục như vậy, không có qua vài năm, nàng cái này trưởng viện quyền lợi, sẽ bị mất quyền lực rồi, thành chỉ còn mỗi cái gốc trưởng viện. Đang tại nàng do dự mà, muốn hay không cũng kéo xuống ra mặt thời điểm, Long Trần cho nàng một phần đại lễ, Long Trần hành động này, không thể nghi ngờ là hung hăng địa đút Chu Thanh Di một đao, đồng thời cũng cho những cùng kia Chu Thanh Di thông đồng lên các trưởng lão, một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Long Trần to gan lớn mật, hãm hại trưởng môn, tội không dung xá, ta cái này đi giết hắn, như thế nào? Ngươi muốn bao che hắn? Chu Thanh Di nhìn xem Thủy Vô Ngân cả giận nói. Hôm nay Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di đối nghịch, toàn bộ phân viện, các đệ tử trưởng lão, toàn bộ đều xa xa mà nhìn xem, bọn hắn cũng biết, hôm nay hai người thế thành thủy hỏa, nhất định sẽ tranh cái ngươi chết ta sống. Bất quá hai người tranh đấu, đại biểu chính là hai cái quái vật khổng lồ đấu sức, bề ngoài trên, căn bản nhìn không ra, ai đến cùng thực lực càng mạnh hơn nữa một ít. Hôm nay biệt viện các trưởng lão, đều có chút đứng ngồi không yên, Thủy Vô Ngân cùng Chu Thanh Di công nhiên vạch mặt, hiện tại công nhiên đối lập, đây là để cho bọn họ tới lựa chọn trận doanh rồi. Vốn theo lý thuyết, Thủy Vô Ngân là trưởng viện, có lẽ đứng tại nàng bên này, thế nhưng mà lần này Chu Thanh Di khí thế hung hung, cùng Thủy Vô Ngân địa vị ngang nhau, rõ ràng tựu là muốn áp Thủy Vô Ngân một đầu. Hơn nữa Chu Thanh Di thủ đoạn phi thường dứt khoát, phụng trộm ưng thuận cực kỳ phong phú điều kiện, cũng ném ra ngoài rồi, có thể dẫn bọn hắn tiến vào Chu gia phát triển mồi nhử, phi thường hấp dẫn người. Bất quá những tại này phân viện đảm nhiệm thực quyền trưởng lão gia hỏa, không người nào là người tinh. Mặc dù có một bộ phận đã đáp ứng đứng tại Chu Thanh Di bên này, bất quá đây chẳng qua là trên miệng đáp ứng, trên thực tế vẫn còn đang trông xem thế nào bên trong. Lần này xem khí thế, chỉ sợ hai người thật sự muốn sống mái với nhau rồi, Long Trần lần này xem như thoáng cái đem hai người gian mâu thuẫn, cho triệt để dẫn để nổ rồi. Ngươi nói là Long Trần làm, còn có chứng cứ rõ ràng. Nếu như không đúng sự thật, cũng không nên như chó điên đồng dạng loạn cắn người nha. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói, ngươi, Chu Thanh Di cực kỳ tức giận, nàng thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là Thủy Vô Ngân ở sau lưng thao tác, tự tính toán không phải Long Trần làm, cũng cùng Long Trần thoát ly không được quan hệ, đem hắn chộp tới thẩm vấn một phen, dĩ nhiên là hội thấy rõ ràng. À, vậy sao, không cần ngươi bắt, ta Long Trần đã tới rồi. Bỗng nhiên một thanh âm, theo trên truyền tống trận truyền đến, không biết lúc nào, Long Trần đã xuất hiện ở trên truyền tống trận. Long Trần, nhìn thấy Long Trần, Chu Thanh Di không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đem nàng nhi tử hại thành cái này bộ hình dáng, hắn lại vẫn dám nghênh ngang địa xuất hiện ở chỗ này. Chu phó trưởng viện, người đây là muốn bắt ta sao? Không cần ngươi bắt, ta đã đến rồi, có lời gì, ngay ở chỗ này hỏi đi. Long Trần nhìn xem khí sắc mặt tái nhợt Chu Thanh Di, trong nội tâm không khỏi ám thoải mái, lúc trước nhục nhã, cuối cùng đòi lại điểm tiền lãi rồi. Long Trần, người cũng dám hại trưởng môn, người thật to gan. Chu Thanh Di nghiêm nghị quát. Này uy uy, cơm có thể ăn bậy, lời nói không nên nói lung tung. Ngươi lại không có rơi vào ao phân, như thế nào cũng học xong miệng đầy phun phần, ngươi cái đó con mắt chứng kiến là ta làm đúng không? Ngươi đây không phải oan uổng người tốt sao? Long Trần cực kỳ ủy khuất đạo, xem Long Trần tự xưng là người tốt, Thủy Vô Ngân thiếu chút nữa không có bật cười, ngươi nếu người tốt, trên thế giới còn có người xấu sao? Mà ngay cả Thủy Vô Ngân đều không nghĩ tới, Long Trần vậy mà ác như vậy, đem một cái có thích sạch sẽ người, ném vào hố phân, cái kia so giết hắn đi còn khó chịu hơn, bất quá muốn nhớ ngày đó. Chu Thanh Di đối với Long Trần ra tay chẳng cảnh, tự bình thường trở lại, quả nhiên ác nhân còn cần ác nhân mài. Ngươi còn dám nói xạo, đợi bổn tọa đem ngươi cầm xuống, nhìn ngươi còn dám nói dối. Chu Thanh Di nộ quát một tiếng, một đạo khủng bố khí cơ lập tức đem Long Trần tập trung, toàn bộ thế giới phảng phất đều động lại, tất cả mọi người chấn động. Theo Chu Thanh Di khí cơ bộc phát, hư không bắt đầu nổ vang, vô số phù văn tại Chu Thanh Di bên người quay chung quanh, người ở chỗ này, coi như là tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy thân thể của mình không cách nào nhúc nhích rồi. Chu Thanh Di vừa mới nói dứt lời, bóng người giống như một đạo thiểm điện, phóng tới Long Trần, một cái đại thủ, đối với Long Trần cái cổ chảo rơi. Long Trần hôm nay bị khủng bố uy áp tập trung, không cách nào nhúc nhích, bất quá trên mặt hắn không có một tia kinh hoàng thần sắc, ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng. Đột nhiên tất cả mọi người ánh mắt hoa lên, Long Trần xuất hiện trước mặt một thân ảnh, đồng thời một chỉ lấn xương che tuyết ngọc thủ, vỗ vào Chu Thanh Di trên mặt. Chương 515, Tiểu Tuyết độ kiếp. 3, một tiếng giòn vang, cái kia Chu Thanh Di trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đợi nàng đứng lại thời điểm, khuôn mặt trên ấn lấy 5 cái thon dài trưởng ấn. Chu Thanh Di, đừng cho mặt không biết xấu hổ, nơi này là phân viện, không phải ngươi Chu gia, ngươi tốt nhất cho ta phân rõ ràng. Thủy Vô Ngân đứng chắp tay, lạnh quát lên. Sạc, Chu Thanh Di sắc mặt âm trầm, cái này một bạt tai quả thực là thật lớn nhục nhã. Chu Thanh Di trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một cỗ kinh khủng khí cơ tràn ngập ra đến. Tất cả mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, vội vàng hướng lui về phía sau đi. Cái này cấp bậc cường giả, nếu như động thủ, khủng bố lực lượng hội nứt vỡ toàn bộ phân viện. Chu Thanh Di, hay vẫn là câu nói kia, đừng cho mặt không biết xấu hổ, tự ngươi điểm này đạo hạnh còn không bị ta nhìn ở trong mắt. Đừng tưởng rằng tiến nhập tích biển cảnh thì có nhiều rất giỏi, tuy nhiên đều là tích biển cảnh, ta như giết ngươi, ngươi trèo trống không quá ba chiêu. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ ra tay, ta tiểu tính toán giết ngươi cũng có đứng được ở chân lý do, nhiều lắm là đã bị một điểm trừng phạt, mà ngươi lại muốn vứt bỏ tánh mạng. Thủy Vô Ngân thản nhiên nói.